Xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn, chương 19-24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 19 thẩm tiễn đầu tiên là đem tôm đều xử lý tốt, chọn sạch sẽ tôm tuyến, đậu Hà Lan rửa sạch đồ dự bị, càng làm thịt nhân bánh bỏ thêm các loại gia vị liêu gia vị, đem ngó sen trực tiếp cắt thành mảnh, đem thịt nhân bánh để vào hai mảnh ngó sen chung kẹp chặt lại phủ lên một tầng trứng dịch xuống chảo dầu nổ đến hai mặt màu vàng óng là có thể mò ra. Không có mất một lúc, trong phòng bếp liền tất cả đều là ngó sen hợp mùi thơm. Quyết định ngó sen hợp, Thẩm Tiễn càng làm tôm bóc vỏ cùng đậu Hà Lan xào đến cùng một chỗ. Thẩm Điềm tâm tư lập tức bị câu đã đến trong phòng bếp, thấy Thẩm Tiễn bưng mâm đi ra, Thẩm Điềm lập tức lắc chính mình nhỏ nhăn hỏi. Mami, đây là cái gì? Xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Vừa nói vừa chỉ ngó sen hợp, Thẩm Tiễn cười cho nhóc con giải thích. Đây là ngó sen hợp, ngó sen mảnh trung gian mang theo thịt nhân bánh, Điềm Điềm nếm thử có được hay không ăn. Thẩm Tiễn nói trước tiên cho chính mình nhóc con kẹp cùng nơi ngó sen hợp, dặn nói. Điềm Điềm chậm một chút nhi ăn, cẩn thận nóng. Được, Thẩm Điềm gật gật đầu, nho nhỏ cắn một cái ngó sen hợp, trong lúc nhất thời ngó sen mùi thơm ngát hỗn hợp thịt tươi hương vị trơn bóng vào trong miệng, nhóc con hài lòng chân nhỏ đều đãng lên, không quên quay về Thẩm Tiễn khích lệ nói. Mami, ăn ngon, ngó sen hợp Điềm Điềm yêu thích. Được yêu thích là tốt rồi, cái kia Điềm Điềm ăn nhiều một chút. Thẩm Tiễn xoa xoa nhóc con phát đỉnh, tiếp theo đi nhà bếp đoan cơm. Một bên khác Lâm Thanh Hàn cũng cùng Hàn Nhụy cùng đi hẹn cẩn thận quán cơm phòng riêng, phòng khách diện tích rất lớn, chia tay rồi hai bàn, Hàn Nhụy đỡ Lâm Thanh Hàn tìm một bàn ngồi xuống, Lâm Thanh Hàn vừa đến đã hấp dẫn không ít người tầm mắt. Ôi, Lâm tỷ cũng tới a, cũng thật là khách quý, Triệu chủ nhiệm nếu không nói vẫn là ngài mặt mũi lớn, chúng ta bình thường liên hoan nhưng là mời đều không mời nổi Lâm tỷ. Lưu Văn Văn bán là chuyện cười bán là trêu tức nói. Mới nhậm chức Triệu chủ nhiệm là người bình thường, thế giới này tuy nói là ABO thế giới, nhưng trong đó vẫn là người bình thường chiếm so với to lớn nhất, bọn họ bệnh viện này bên trong Alpha thêm vào Omega tổng cộng mới 6 người, cái khác đều là Beta, cũng chính là không bị tin tức tố quấy rầy người bình thường. Rất tốt, Thanh Hàn có thể đến ta cao hứng, đại gia đều là một đơn vị, đều là người trong nhà, chờ một lúc nên ha ha, nên uống, đừng khách khí. Triệu chủ nhiệm là cái hơn 40 tuổi nữ Beta, nàng thoại đúng lúc đánh vỡ vừa lúng túng. Lưu Văn Văn bên cạnh Triệu Tình bĩu môi, bị vướng bởi Triệu chủ nhiệm duyên cớ, không nói thêm gì. Chỉ chốc lát sau Lục Kiến Bạch cũng lại đây, hắn là trong bệnh viện vì không nhiều nam alpha, tướng mạo anh tuấn là trong bệnh viện không ít bác sĩ, hộ sĩ đối tượng thầm mến, đặc biệt là Lưu Văn Văn cùng Triệu Tình, đều là Lục Kiến Bạch mê muội. Bác sĩ Lục bên này cho ngươi để lại vị trí, lại đây ngồi đi. Lưu Văn Văn cùng Triệu Tình đứng lên đến hướng về phía Lục Kiến Bạch vẫy vẫy tay. Lục Kiến Bạch hướng về các nàng cười cười, thấy Lâm Thanh Hàn bên tay trái cái ghế không ai, liền ngồi ở Lâm Thanh Hàn bên người. Không đi qua ta ngồi bên này là tốt rồi. Lưu Văn Văn cùng Triệu Tình vẻ mặt lúc này liền cứng lại rồi. Có gì đặc biệt không phải là Omega sao? Ngoại trừ sẽ dùng tin tức tố câu nhân còn có thể làm gì, hài tử đều như vậy lớn rồi còn muốn dụ dỗ bác sĩ Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Văn Văn hướng về phía bên người Triệu Tình lầm bầm, nhưng kỳ thực nàng âm thanh không coi là nhỏ, lân tòa mấy người đều có thể nghe được nhưng cũng đều là cười cười không nói lời nào. Đúng nha, trọng điểm là vẫn cùng vợ trước không minh bạch, lần trước tại cửa bệnh viện cái kia không phải là nàng vợ trước sao? Triệu Tình phụ họa nói, đến, liền nàng cái kia đệ đệ liền đủ người uống một bình, ai dám tái giá nàng? Cưới cái động không đáy. Lưu Văn Văn cùng Triệu Tình nói nở nụ cười. Lâm Thanh Hàn chỉ cảm thấy loại này cái gọi là liên hoan không hề ý tứ, trong lòng chỉ muốn Điềm Điềm vào lúc này ở nhà thế nào rồi. Bên cạnh Lục Kiến Bạch chi kỷ cho Lâm Thanh Hàn cùng Hàn Nhụy rót nước nóng. Thanh Hàn uống trước chút nước nóng đi. Lâm Thanh Hàn hướng về phía Lục Kiến Bạch khẽ vuốt cằm. Cảm ơn, nàng kỳ thực không phải không biết Lục Kiến Bạch đối với mình tốt cảm, nhưng nàng ly hôn sau khi liền không nghĩ tới tái giá người, nàng chỉ muốn chính mình mang theo Điềm Điềm, để Điềm Điềm khoái khoái lạc lạc lớn lên là tốt rồi, cảm tình thứ này nàng đã không muốn lại đi nghĩ đến. Chỉ là Lục Kiến Bạch như là đối với Lâm Thanh Hàn lạnh nhạt đã sớm tập mãi thành quen, dù sao Lâm Thanh Hàn tại trong bệnh viện đối với người nào đều là giải quyết việc chung dáng vẻ. Đối diện Lưu Văn Văn nhưng là chua không được, bác sĩ Lục trả lại nàng rót nước. Người nhìn nàng cái kia phó kiêu ngạo dáng vẻ thực sự là khôi hài, nếu không phải nàng tin tức tố sẽ câu dẫn người, bác sĩ Lục có thể coi trọng nàng. Nếu ta nói tuy rằng chúng ta nghe thấy không ra nàng tin tức tố mùi vị, nhưng muốn nghĩ cũng biết, phỏng chừng là đủ tao. Triệu Tình cái chén trong tay đều sắp bóp nát, hận không thể mình có thể có ngàn dặm nhĩ, êm tai mời Lục Kiến Bạch cùng Lâm Thanh Hàn đang nói cái gì. Kỳ thực đại đa số đều là Lục Kiến Bạch đang nói, theo lễ phép Lâm Thanh Hàn thỉnh thoảng phụ họa một hồi, nhưng cái cảm giác này thật sự rất mệt mỏi, lại như là đang bị ép doanh nghiệp như thế, cũng may chỉ chốc lát sau người liền đến đủ, chỉ có điều trường hợp này, thiếu không được lại đến uống rượu. Khởi điểm Lâm Thanh Hàn vẫn tại uống nước chanh, mọi người ăn gần như sau khi liền bắt đầu bưng chén rượu lên khắp nơi chúc rượu, đặc biệt là cùng Lưu Văn Văn quan hệ không tệ mấy cái hộ sĩ, đã sớm chờ cơ hội này đây. Lưu Văn Văn trước tiên liền quá khứ. Lâm tỷ thật vất vả đi ra cùng chúng ta tụ tụ, ta này chén ngươi có thể chiếm được cho ta mặt mũi a, ngay ở trước mặt nhiều như vậy người từ chối, chẳng khác nào cùng đám người này tại ở bề ngoài làm căng, Lâm Thanh Hàn còn cần công việc này, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy đổ đầy bia cái chén nói. Được, ta cùng ngươi uống, nói ngửa đầu uống xong chén rượu bên trong bia. Có Lưu Văn Văn mở đầu, lại đây cùng Lâm Thanh Hàn người uống rượu liền bắt đầu tăng lên, Lâm Thanh Hàn bình thường liền không thế nào uống rượu, 4 ly bia xuống người đã có chút không thoải mái, khoát tay áo một cái nói. Không xong rồi, Lưu Văn Văn bọn họ cái kia ba chúc rượu người đều là xem trò vui không chê sự tình đại, có mấy người ồn ào. Đừng nha, Lâm tỷ vẫn chưa cùng chúng ta uống đây. Lục Kiến Bạch xem Lưu Văn Văn bọn họ còn muốn chúc rượu, lập tức đoan từ bản thân chén đứng dậy, hướng về phía Triệu Tình các nàng cười cười nói. Thanh Hàn nàng uống không được, ta thế nàng uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Lục, chúng ta là cùng Lâm tỷ uống, ngươi thế Lâm tỷ. Này thật giống không quá thích hợp chứ. Triệu Tình cười cười nói. Lục Kiến Bạch đứng ở nơi đó có chút lúng túng, uống cũng không phải, không uống cũng không phải, vẫn là Triệu chủ nhiệm xem này bàn tình huống không đối diện đến rồi, nói chêm chọc cười cười nói. Đại gia đều ăn đâu, có thể uống thì uống, uống uống nhiều thiếu chúng ta nhưng không miễn cưỡng, chủ yếu là cao hứng là được, nhưng đừng cuối cùng ta còn phải đem các ngươi từng cái lần lượt từng cái đưa về nhà. Triệu chủ nhiệm mặt mũi đại gia cũng phải cho, mấy người cũng cười nói. Này, Triệu chủ nhiệm yên tâm, đại gia đều nắm chắc bảo đảm không cho lãnh đạo thêm phiền phức. Lưu Văn Văn người ở bên cạnh cũng dần dần tản đi, có 3-5 cái ngồi ở một đống nhi tán gẫu, có còn tại đánh quyền chúc rượu, Lâm Thanh Hàn nhưng là cảm thấy trong dạ dày mơ hồ có chút không thoải mái, đầu cũng có chút say xe. Hàn Nhụy cho nàng rót trà để Lâm Thanh Hàn tỉnh lại đi rượu. Thanh Hàn uống điểm nhi trà nước tỉnh lại đi quán ba, muốn chỉ chốc lát sau không tốt về nhà. Lâm Thanh Hàn uống một ngụm trà, vẫn cảm thấy trong dạ dày khó chịu, đầu cũng ngất không được, thẳng thắn nằm nhoài trên bàn nghỉ ngơi. Hàn Nhụy, ngươi nếu là có sự tình ngươi lập tức đi trước, ta đưa Thanh Hàn trở lại. Lục Kiến Bạch vẫn tại Lâm Thanh Hàn bên người ngồi, nghe thấy Hàn Nhụy thoại nói chen vào nói. Không cần, ta tối về cũng là chính mình đợi Thanh Hàn, như vậy ta cũng không yên lòng nàng. Hàn Nhụy tuy rằng cùng Lâm Thanh Hàn chính là so với bình thường đồng sự cường một chút quan hệ, nhưng nàng cũng không yên lòng đem Lâm Thanh Hàn giao cho Lục Kiến Bạch, huống chi Lục Kiến Bạch còn là một alpha. Lục Kiến Bạch cũng cảm giác mình vừa nói có chút nghĩa khác, vội vã giải thích nói. Ta không phải ý đó, ta cũng chính là đưa Thanh Hàn trở lại mà thôi, hai người các ngươi nữ muộn như vậy trở lại, ta sợ không an toàn, như vậy đi ta đem các ngươi đều đưa trở về. Hàn Nhụy không có lại nói những khác, uống rượu người so với bình thường người muốn nặng, Hàn Nhụy cũng sợ một lúc té Lâm Thanh Hàn, thêm một cái người giúp đỡ đỡ cũng tốt. Hơn 8 giờ tối trung thời điểm Thẩm Điềm cũng đã vây được thẳng ngủ gật, trên dưới mí mắt không ngừng mà đánh nhau, đầu nhỏ loáng một cái còn kém chồng quá khứ, Thẩm Tiễn đem nhóc con ôm vào trong ngực dụ dỗ. Điềm Điềm, chúng ta ngủ có được hay không? Nhưng là Điềm Điềm còn muốn chờ mẹ. Thẩm Điềm tựa ở Thẩm Tiễn trên bả vai, con mắt đều sắp không mở ra được, lôi kéo nhỏ nãi âm nhi nói. Mami một lúc đi đón mẹ, bảo đảm cho Điềm Điềm đem mẹ mang về, Điềm Điềm trước tiên ngủ có được hay không? Bằng không mẹ còn phải lo lắng Điềm Điềm, Thẩm Tiễn vừa nói một bên nhẹ nhàng lắc trong ngực nhóc con. Nhóc con bị Thẩm Tiễn loáng một cái chỉ cảm thấy càng thêm không mở mắt nổi. Tốt, cái kia Điềm Điềm không cho mẹ lo lắng, Điềm Điềm là bé ngoan. Nói, lập tức nhắm lại một đôi mắt to, cối lên Thẩm Tiễn bả vai, Thẩm Tiễn chỉ là nhẹ nhàng lung lay một lúc nhóc con liền nằm nhoài chính mình trên bả vai ngủ. Thẩm Tiễn nhẹ nhàng đem Thẩm Điềm đặt ở Phương Tịnh Lan bên người, thấp giọng dặn nói. Mẹ, ngươi cùng Điềm Điềm trước tiên ngủ, đều 9 giờ, bọn họ cũng có thể nhanh tản đi, ta đi đón Thanh Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôi, vậy ngươi ra ngoài chậm một chút nhi, Điềm Điềm ngươi yên tâm đi, ta ở đây. Thẩm Tiễn gật đầu cười, rón rén đóng lại Phương Tịnh Lan cửa phòng, suy nghĩ một chút Thẩm Tiễn cầm một áo khoác đáp ở trên cánh tay, lúc này mới ra ngoài. Thẩm Tiễn sau khi đi ra ngoài gọi xe trực tiếp đến Lâm Thanh Hàn bọn họ liên hoan địa phương, Thẩm Tiễn nhìn một vòng, cửa tiệm rượu không có người nào, phỏng chừng là Lâm Thanh Hàn bọn họ vẫn chưa tan cuộc. Thấy cách đó không xa tiệm thuốc còn mở cửa ra, Thẩm Tiễn thẳng thắn đi vào mua một hộp tỉnh rượu hướng về tề. Chờ Thẩm Tiễn từ tiệm thuốc lúc đi ra, cửa tiệm rượu túm năm tụm ba, người bắt đầu tăng lên, Thẩm Tiễn nhìn quét một vòng, liếc mắt liền thấy đỡ Lâm Thanh Hàn một nữ nhân, bên cạnh hai người một nam nhân cũng giúp đỡ Lâm Thanh Hàn cánh tay, nhìn dáng dấp Lâm Thanh Hàn thật giống là say rồi. Thẩm Tiễn bận bịu vài bước chạy tới, liếc mắt nhìn đỡ Lâm Thanh Hàn cánh tay nam nhân, chính là nguyên thư nam chủ Lục Kiến Bạch. Nàng không chút biến sắc tiếp nhận Lục Kiến Bạch đỡ cái cánh tay kia, Lục Kiến Bạch vẻ mặt có một thuấn không tự nhiên, nhưng đến cùng vẫn là không nói gì. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2021, 8:20, 12:55, 19 giây. 2021, 8:21, 11:26, 2 giây. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, băng ngưng che chi một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, ô cục cục cục cục, bóng đêm hải tiểu yêu, nỗ lực trở thành bắp thịt tiểu tỷ tỷ một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 3 bồ 225 bình, cải trắng 152 bình, hải 2 thạch 62 bình, lam hy 50 bình, 50.005.194-40 bình, xê lê 38 bình, trần ha ha 23 bình, 53.572.281-20 bình, 26.470.653-19 bình, ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, củ tỏi óp A 14 bình. SCO Outer cầu quảng đại tác giả lấp hố, mi 10 bình. Cửu U 9 bình, thập nhất 42.189.295 bình. Ngô Trúc ABC 123.486, 46.510.023 bình. Tiểu Lân, một viên phao đằng mảnh 2 bình. Đói bụng hàng meo y nhị 3 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 20, Thẩm Tiễn một bên đỡ Lâm Thanh Hàn, một bên hỏi. Làm sao Thanh Hàn, chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiễn âm thanh cảm thấy quen tai, ngẩng đầu lên nỗ lực muốn nhìn rõ trước mặt người mặt, nhưng là say quá lợi hại, chỉ cảm thấy đứng trước mặt ba cái chồng chất Thẩm Tiễn, nhất thời đau đầu càng lợi hại, uống say người bản thân liền sức lực lớn. Lâm Thanh Hàn một bên hướng về Thẩm Tiễn bên kia đổ tới, một bên tránh ra đỡ chính mình Hàn nhủy. Mắt thấy Lâm Thanh Hàn liền muốn té xuống đất, Thẩm Tiễn vội vàng một cái nắm ở Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn một tay ôm lấy Thẩm Tiễn cái cổ, cả người đều dựa cả vào tựa ở Thẩm Tiễn trên người mới không còn ngã chồng vó, một tay trực tiếp nắm thành nắm đấm nện cho mấy lần Thẩm Tiễn vai, ngước đầu nhìn Thẩm Tiễn, mang theo oan ức nói. Người không phải nói tới đón ta sao? Ai nha, làm sao vào lúc này mới đến, ta đầu đều đau chết. Thẩm Tiễn nhìn trước mắt sắc mặt ửng đỏ Lâm Thanh Hàn, gọi thẳng khá lắm, đây là uống say còn muốn cũng đánh chính mình một bá. Đại tỷ, không phải ngươi không để cho ta tới sao? Ngươi thậm chí ngay cả địa chỉ đều không có nói cho ta. Chấm, nếu không phải nàng bỏ ra 1.000 khối cùng hệ thống mua Lâm Thanh Hàn vị trí, nàng chỗ nào có thể biết Lâm Thanh Hàn ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Thẩm Tiễn biết rõ cùng uống say người là không thể giảng đạo lý, bằng không liền không phải như vừa như vậy bị Lâm Thanh Hàn truy mấy quyền nhẹ nhõm như vậy. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn không có để ý đến nàng, tính khí lập tới ngay, đưa tay đẩy Thẩm Tiễn một cái, không có thúc đẩy Thẩm Tiễn, đúng là chính mình đem mình đẩy cái lảo đảo, vẫn là Thẩm Tiễn tay mắt lanh lẹ vội vàng đem người hộ vào trong ngực, ai biết người trong ngực căn bản không thành thật, đô đô thì thầm oán giận. Nói chuyện cùng ngươi đây, ngươi làm sao không để ý tới người? Thẩm Tiễn lập tức theo Lâm Thanh Hàn thoại dụ dỗ nói. Là ta sai rồi, đều do ta tới chậm, Thanh Hàn không tức giận có được hay không? Nói khẽ vuốt Lâm Thanh Hàn phía sau lưng, muốn cho người trong ngực mau chóng an phận hạ xuống. Người trong ngực lúc này mới tựa ở Thẩm Tiễn trên vai, ngửa đầu nhìn Thẩm Tiễn, nhưng là ánh mắt làm sao cũng không tìm được tiêu điểm, không thấy rõ Thẩm Tiễn mặt nhíu mày bất mãn lầm bầm. Khốn nạn, ngươi làm sao lúc nào cũng lúc ẩn lúc hiện, ta đầu đều bị ngươi lắc hôn mê, ngươi có thể hay không tốt tốt đứng. Thẩm Tiễn đều sắp tức giận nở nụ cười, là nàng động sao? Nàng rõ ràng ngoan ngoãn đứng ở chỗ này được rồi, hơn nữa chính mình cái gì thành khốn nạn. Thẩm Tiễn thở dài, quyết định bất hòa uống rượu say người tính toán, hơn nữa nàng cảm thấy Lâm Thanh Hàn hiện tại bộ dáng này còn chơi rất vui nhi. Thẩm Tiễn mặt mày mỉm cười nhìn Lâm Thanh Hàn tiếp theo hống nói. Được là ta không đúng, không nên rối loạn lắc Thanh Hàn không tức giận có được hay không? chúng ta nên trở về nhà, Điềm Điềm còn chờ chúng ta đây. Lâm Thanh Hàn đưa tay vòng lấy Thẩm Tiễn bên hông, nỗ lực để cho mình đứng vững, nghe được Điềm Điềm lập tức an chia không ít. Vậy chúng ta về nhà đi, ta còn muốn hống Điềm Điềm ngủ đây. Thẩm Tiễn thấy trong ngực Lâm Thanh Hàn không náo loạn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo áy náy hướng về Hàn Nhụy cùng Lục Kiến Bạch gật gật đầu. Thật xấu hổ a, phiền phức các ngươi chăm sóc Thanh Hàn. Hàn Nhụy thấy Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn chuyển động cùng nhau yên lòng, nhìn dáng dấp hẳn là Lâm Thanh Hàn để Thẩm Tiễn tới đón nàng. Không có chuyện gì, đều là đồng sự chúng ta nên, vậy ngươi chăm sóc tốt Thanh Hàn, chúng ta đi trước. Hàn Nhụy liếc mắt nhìn Lục Kiến Bạch, phát hiện Lục Kiến Bạch không hề có một điểm muốn đi ý tứ. Thẩm tiểu thư, ngươi đưa Thanh Hàn trở lại, thật giống không hay lắm chứ. Ngươi cùng nàng đã ly hôn, ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy một mình ngươi alpha đưa Thanh Hàn trở lại, hoặc nhiều hoặc ít cũng không quá tốt. Lục Kiến Bạch tận lực đè lên chính mình hỏa khí, duy trì dĩ vãng phong độ nói. Thẩm Tiễn liếc mắt nhìn nguyên thư nam chủ Lục Kiến Bạch tựa như cười mà không phải cười nói. Ta cùng Thanh Hàn ở cùng một chỗ, không phải ta đưa lẽ nào để ngươi đưa sao? Bác sĩ Lục, đừng quên ngươi cũng là alpha. Lục Kiến Bạch bị Thẩm Tiễn nói á khẩu không trả lời được, chân chính để hắn không nghĩ tới chính là Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn còn ở cùng một chỗ. Thẩm Tiễn trong ngực Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn nửa ngày đều bất động địa phương, bất mãn dục nói. Khốn nạn, nhanh lên một chút về nhà, Điềm Điềm còn chờ ta đây. Thẩm Tiễn ôn nhu hống nói. Được, chúng ta lập tức đi. Nói, lại hướng về Hàn Nhụy cùng Lục Kiến Bạch nói. Hải Từ còn ở nhà chờ chúng ta đây, chúng ta đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Thẩm Tiễn cũng không lại đi quản hai người, đỡ trong ngực lảo đảo Lâm Thanh Hàn gọi một chiếc xe taxi. Làm sao người trong ngực hoàn toàn không phối hợp, Thẩm Tiễn sững sờ là nóng một thân mồ hôi mới đem Lâm Thanh Hàn làm tiến vào trong xe, Lâm Thanh Hàn chỉ cảm thấy váng đầu ngất, tiện tay bắt được cái mềm mại đồ vật dựa vào ở phía trên thực tế là tựa ở Thẩm Tiễn bả vai. Thẩm Tiễn sợ Lâm Thanh Hàn ngã chổng vó, một tay ôm Lâm Thanh Hàn eo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng là thật không nghĩ tới nữ chủ uống tiệc rượu là bộ dáng này. Chờ lúc về đến nhà, Lâm Thanh Hàn nhìn dáng dấp đã tựa ở nàng bả vai ngủ, Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là ngồi chỗ cuối đem Lâm Thanh Hàn ôm xuống xe. Cũng may Lâm Thanh Hàn không nặng, nhưng từ tiểu khu bên ngoài đến nhà cũng là một đoạn không gần khoảng cách, đợi được cửa chính khẩu thời điểm, Thẩm Tiễn chỉ cảm giác mình hai cái cánh tay đều có chút đã tê dần. Để Lâm Thanh Hàn tựa ở trong lồng ngực của mình, Thẩm Tiễn lúc này mới rút ra tay mở cửa ra, sau đó lại ôm lấy Lâm Thanh Hàn tiến vào nhà. Bản tới nhà là có 3 căn phòng ngủ, nhưng Thẩm Văn Khang cùng Phương Tịnh Lan vẫn là tách ra ngủ, trước mắt chỉ còn Thẩm Tiễn gian phòng còn không. Thẩm Tiễn trực tiếp đem Lâm Thanh Hàn ôm trở về chính mình gian phòng, cho Lâm Thanh Hàn đem hài thoát, đỡ nàng nằm xuống, lúc này mới ngồi ở trên giường miệng lớn thở lên khí nhi đến. Nghỉ ngơi mấy phút, Thẩm Tiễn đi nhà bếp cho Lâm Thanh Hàn rót tỉnh rượu hướng về tề, xoay người lại hồi đi đến trong phòng, chờ trong ly hướng về tề không có như vậy nóng, Thẩm Tiễn mới nâng dậy Lâm Thanh Hàn, làm cho nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Nhẹ nhàng quay mấy lần Lâm Thanh Hàn, nhíu lại lông mày Lâm Thanh Hàn chậm rãi mở mắt ra, bất mãn đẩy mấy lần Thẩm Tiễn nói. Khốn nạn, tê, đầu đều đau chết, làm gì làm tỉnh lại ta. Lâm Thanh Hàn uống say sau khi thân thể mềm nhũn, căn bản không có thúc đẩy Thẩm Tiễn, Thẩm Tiễn kiên trì một tay vây quanh Lâm Thanh Hàn, một tay bưng cái chén phóng tới Lâm Thanh Hàn bên môi, nhẹ giọng dụ dỗ nói. Thanh Hàn uống điểm giải rượu hướng về tề, không phải vậy sáng mai tỉnh lại nên khó chịu. Người trong ngực bất mãn lắc lắc thân thể, nỗ lực mở to hai mắt muốn nhìn rõ Thẩm Tiễn, làm sao nhìn thấy vẫn là bóng chồng, ngẩng đầu lầm bầm nói. Ta không cần uống, ngươi thả ta ra, ta muốn ngủ. Nói đã nghĩ từ Thẩm Tiễn trong ngực tránh ra, cũng may Thẩm Tiễn ôm đủ khẩn, Lâm Thanh Hàn không thể chạy mất. Thẩm Tiễn lại tính tình hống nói, được ngươi đưa cái này uống, liền ngủ có được hay không? Rất nhanh, một cái liền uống xong, Lâm Thanh Hàn thấy tránh thoát không xong, không thể làm gì khác hơn là nhả ra. Tốt lắm, nói cẩn thận liền uống một hớp, nói xong lại sẽ đầu dựa vào Thẩm Tiễn vai sượt sượt muốn dùng cái này giảm bớt đau đầu. Thẩm Tiễn đem Lâm Thanh Hàn đỡ lấy, lúc này mới đem cái chén đưa tới Lâm Thanh Hàn bên mép. Không nóng, chậm một chút nhi uống. Ai biết Lâm Thanh Hàn chỉ uống một hớp, mi tâm liền thúc đẩy một đoàn, bởi vì uống say duyên cớ dùng làm nũng ngữ khí cùng Thẩm Tiễn cò kè mặc cả. Không cần, thật là khó uống, không phải nói uống một hớp là tốt rồi sao? Khốn nạn, ngươi lừa người, lại uống cuối cùng một cái có được hay không? Uống xong liền có thể ngủ. Thẩm Tiễn ôn nhu dụ dỗ, Lâm Thanh Hàn nhắm hai mắt tại Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt, bất đắc dĩ gật gật đầu, co mày lại uống một hớp tỉnh rượu hướng về tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô, khốn nạn, khó uống chết rồi. Lâm Thanh Hàn cầm lấy Thẩm Tiễn y phục tại Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt, bất mãn nói. Được, không uống, không uống, lúc này tốt tốt ngủ đi. Thẩm Tiễn chậm rãi đem người trong ngực phóng tới trên giường, cho Lâm Thanh Hàn đắp chăn xong, nhìn một chút Lâm Thanh Hàn mặt, Thẩm Tiễn lại xoay người đi rồi phòng vệ sinh. Tuy nói Lâm Thanh Hàn bình thường chỉ hóa nhạt trang, nhưng Thẩm Tiễn nghĩ nhạt trang không tá thoại ngày thứ hai trên mặt cũng sẽ không thoải mái, liền cầm tháo trang sức bông trực tiếp cho Lâm Thanh Hàn tá trang, lại dùng khăn lông nóng cho Lâm Thanh Hàn lau mặt. Chỉ là Lâm Thanh Hàn nhưng không thế nào thành thật, một bên trốn Thẩm Tiễn trong tay khăn mặt, một bên mơ mơ màng màng thấp giọng lầm bầm. Chán ghét chết rồi, liền không thể để cho ta tốt tốt ngủ sao? Khốn nạn, Thẩm Tiễn thở dài cười cười, động tác trên tay cũng càng nhẹ nhàng, tận lực không quấy rầy đến muốn ngủ Lâm Thanh Hàn, chờ giúp Lâm Thanh Hàn sát xong mặt, Thẩm Tiễn trên người lại là một thân mồ hôi. Nhìn Lâm Thanh Hàn ngủ say dáng vẻ, Thẩm Tiễn cười cười, uống rượu say Lâm Thanh Hàn nhưng cùng nàng bình thường thấy Lâm Thanh Hàn hoàn toàn khác nhau, mềm mại nhu nhu, còn có thể hướng về chính mình nổi nóng chửi mình khốn nạn, thật giống như nhím con thu hồi nàng quanh thân gai nhọn như thế, có lẽ đây mới là Lâm Thanh Hàn nguyên bản nên có dáng vẻ đi, chỉ là nàng bị bên người những người này buồn lòng, mới được hiện tại này tấm lạnh như băng dáng vẻ. Dàn xếp được rồi Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiễn mới xông tới tắm rửa tìm một chăn đệm tử đi rồi phòng khách. Dằn vặt một đêm trên, Thẩm Tiễn cũng mệt mỏi quá sức, rất nhanh sẽ nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Tiễn vẫn bị chính mình sinh học chung đánh thức, rửa mặt qua đi đầu tiên là đi chạy bộ sáng sớm vài vòng, sau khi trở về liền bắt đầu tiến vào nhà bếp làm điểm tâm. Ngủ ở Thẩm Tiễn gian phòng Lâm Thanh Hàn cũng xa xôi truyền tỉnh, tỉnh lại trong lòng chính là chìm xuống, đây là Thẩm Tiễn gian phòng, Lâm Thanh Hàn cũng không kịp nhớ đau đầu, vội vàng ngồi dậy vén chăn lên, xem chính mình y phục trên người đều tốt mặc lên người, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại kiểm tra một chút chính mình sau gáy sự tin tức tố cách chờ thiếp, phát hiện không có vấn đề, Lâm Thanh Hàn nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Chỉ là nàng ngày hôm qua say rồi, hoàn toàn không nhớ rõ uống say sau khi đều xảy ra chuyện gì, ai đưa nàng trở về. Vì sao lại ngủ ở Thẩm Tiễn trong phòng? Lâm Thanh Hàn thẳng thắn lên mang dép vào ra ngoài, những người khác thật giống đều vẫn chưa lên, trong phòng bếp chỉ có Thẩm Tiễn một người đang bận ư. Lâm Thanh Hàn vài bước liền đi tới, Thẩm Tiễn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên thấy là Lâm Thanh Hàn, hướng về phía Lâm Thanh Hàn lộ ra cái cười nói. Tỉnh rồi à, đầu còn đau không? Người tối hôm qua uống say còn nhớ sao? Lâm Thanh Hàn mi tâm cau lại, đầu vẫn còn có chút đau, liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn hỏi. Tối hôm qua là ai đưa ta trở về? Ta làm sao ngủ ở phòng ngươi bên trong? Thẩm Tiễn một bên đem diện bính cắt thành dài nhỏ mì sợi, vừa nói. Không phải ngươi để ta đi đón ngươi sao? Ta đem ngươi tiếp trở về, chỉ là Thanh Hàn ngươi yên tâm, ta tối hôm qua là ở phòng khách ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2021, 8 giờ 21 11 giờ 26 phút 2 giây. 2021. 8 giờ 22 19 giờ 35 phút 5 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, băng ngưng che chi một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, bóng đêm hải, lộc dĩ một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, chu tam thiếu. 40 bình, băng ngưng che chi 23 bình. Lựa chọn cản trở, hỗn thế ma vương bất lương ở đây, chim yến thước bay về phía nam 20 bình. YL 15 bình, 52.202.658, bắc hành 10 bình. Mê người phản phái 6 bình, nho nhỏ trắng 5 bình, chán ghét ngạn diễm 3 bình, 46.946.391 2 bình. Chưa ngủ, vô tình đánh tạp kỳ, vật rơi tự do A thước 41.213.159 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 21, Lâm Thanh Hàn nhìn lướt qua phòng khách, nhìn thấy phòng khách trên tràng kỳ chỉnh tề bày đặt một chăn đệm tử. Lập tức lại cảm thấy có chút không đúng, chính mình thật giống không có đem liên hoan địa điểm nói cho Thẩm Tiễn chứ. Nhưng là tối hôm qua ta thật giống không có nói cho ngươi ta ở nơi nào liên hoan chứ. Lâm Thanh Hàn hơi nghi hoặc một chút, chuyện tối ngày hôm qua nàng thật sự nhớ không rõ. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn một chút cười giải thích nói. Người tối hôm qua say rồi chỗ nào có thể nhớ tới a? Khẳng định là ngươi nói cho địa chỉ của ta a? Không phải vậy ta trên chỗ nào tìm ngươi? Suy nghĩ một chút cũng là, nếu không phải mình cùng Thẩm Tiễn nói, Thẩm Tiễn chỗ nào có thể biết mình ở nơi nào, lập tức Lâm Thanh Hàn liền bỏ đi nghi ngờ. Thẩm Tiễn rửa một chút đầy tay bạch diện đối với Lâm Thanh Hàn nói. đi tắm đi, mặc quần áo này hôm nay cũng đừng mặc vào, phỏng chừng đều là mùi rượu, ta đi lấy cho ngươi của ta. Lâm Thanh Hàn nhìn một chút cho mình bận bịu trước bận bịu sau Thẩm Tiễn, nhỏ giọng nói tiếng. Cảm ơn, Thẩm Tiễn không nghe rõ, một bên tìm y phục một bên dò ra nửa cái đầu hỏi. Cái gì, Lâm Thanh Hàn lúng túng nhìn một chút nơi khác lắc lắc đầu nói. Áo, không có gì, chỉ chốc lát sau Thẩm Tiễn liền cho Lâm Thanh Hàn cầm đổi giặt quần áo. Thanh Hàn, y phục đều là tân, ngươi trước đem liền xuyên đi. Được, Lâm Thanh Hàn liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn, ôm y phục tiến vào phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau Thẩm Điềm cũng tỉnh rồi, vừa tỉnh lại liền muốn tìm mẹ. Thẩm Tiễn đem làm tốt rau dưa diện bưng đến trên bàn, Thẩm Điềm liền không thể chờ đợi được nữa ôm lấy Thẩm Tiễn bắp đùi hỏi. Mami, mẹ đâu, người tối hôm qua đáp ứng Điềm Điềm đem mẹ mang về. Mẹ ở đây này, nói Lâm Thanh Hàn một bên sát tóc vừa đi tới, sờ sờ Thẩm Điềm khuôn mặt nhỏ bé. Thẩm Điềm lập tức từ Thẩm Tiễn trên đùi chuyển đến Lâm Thanh Hàn trên đùi thử một cái tiểu răng trắng nói. Mẹ, Điềm Điềm muốn mẹ ôm một cái, được mẹ ôm một cái làm nũng tinh, nói khom lưng đem Thẩm Điềm ôm lên, trước tiên tới dùng cơm đi Thanh Hàn, Thẩm Tiễn bên kia đã cho mỗi người trong bát thịnh được rồi mì sợi. Lâm Thanh Hàn hướng về Thẩm Tiễn gật gật đầu, đem Thẩm Điềm phóng tới nàng chuyên môn nhỏ ghế ngồi. Điềm Điềm ngoan ngoãn ăn cơm có được hay không? Tốt âu, Điềm Điềm đói bụng, nói đã cầm chính mình muỗng nhỏ từ bắt đầu ăn, chỉ chốc lát sau khuôn mặt nhỏ nhi liền ăn căng phồng. Lâm Thanh Hàn cũng đói bụng, tối hôm qua bữa tiệc nàng căn bản là không ăn mấy cái, sau đó liền say hôn mê bất tỉnh, mãi cho đến hiện tại trong bụng vẫn là trống trơn, không khỏi ăn nhiều một bát. Thấy Lâm Thanh Hàn ăn xong điểm tâm, Thẩm Tiễn đi rồi một chuyến nhà bếp, lúc đi ra xông tới một chén mật ong nước phóng tới Lâm Thanh Hàn trước mặt. Sợ ngươi còn đau đầu liền giúp ngươi xông tới, nếu như còn không thoải mái thoại hôm nay đã xin nghỉ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn con ngươi buông xuống liếc mắt nhìn trước mặt nóng hổi mật ong nước lắc lắc nói. Không có chuyện gì, hiện tại đã không thế nào đau, cảm ơn. Vậy lần sau cũng đừng uống nhiều như vậy, còn có chính là sớm một chút nói cho ta ở nơi nào ta tốt đi đón ngươi, không phải vậy Điềm Điềm cũng sẽ không yên lòng. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn cười cười dặn dò, Thẩm Điềm vung lên khuôn mặt nhỏ nhi nói chen vào nói. Đối với Âu, Điềm Điềm tối hôm qua đợi mẹ đã lâu đây. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Được nếu như có lần sau ta lần sau sẽ trước thời gian nói. Nàng bưng chén lên uống một hớp mật ong nước, nước ấm vừa vặn lối vào, hẳn là Thẩm Tiễn giúp nàng đoái tốt. Lâm Thanh Hàn lại nhìn Thẩm Tiễn một chút, không nói gì, trong lòng nhưng có chút ngũ vị tạp trần. Mà Thẩm Tiễn cũng nhìn thấy Lâm Thanh Hàn đỉnh đầu giả lập con số do 50 đã biến thành 40, điểm tâm qua đi Lâm Thanh Hàn đi lên ban, mà Thẩm Tiễn nhưng là phụ trách ở nhà mang Thẩm Điềm, bởi vì cuối tuần duyên cớ trong vườn trẻ nghỉ ngơi, Thẩm Tiễn mang theo nhóc con trở lại nơi ở, nhóc con ngoan ngoãn chính mình xem phim hoạt hình, Thẩm Tiễn bồi tiếp nhóc con ngồi ở trên tràng kỷ con mắt xem nhưng là trong notebook thị trường chứng khoán. Nàng khoảng thời gian này mua điện thoại di động mua notebook bỏ ra hơn 1 vạn, trên tay còn sót lại 10 vạn, Thẩm Tiễn nhìn một chút mặt trăng tệ xu thế, phát hiện mặt trăng tệ cũng không có thăng đáng giá, mua vào giá tiền cũng cùng mấy ngày trước như thế, trong tay chỉ trừ 2 vạn khối, đem còn lại 8 vạn cũng đều mua mặt trăng tệ. Lâm Thanh Hàn đi đến đơn vị, Hàn Nhụy liền đến. Thanh Hàn tối hôm qua không có chuyện gì chứ, ngươi uống quá say rồi, vốn là ta cùng bác sĩ Lục chuẩn bị cùng nơi đưa ngươi trở lại, sau đó ngươi vợ trước đến rồi, ta thấy ngươi không bài xích nàng, mới đem ngươi giao cho nàng chăm sóc. Hơn nữa tối hôm qua nàng cảm thấy Thẩm Tiễn còn giống như rất sủng Lâm Thanh Hàn. Ánh mắt cùng theo bản năng làm việc đều lừa gạt không được người, Hàn Nhụy cảm thấy Thẩm Tiễn người còn rất săn sóc, đương nhiên mặt sau Hàn Nhụy cũng không có nói ra đến. Ta không có chuyện gì, chỉ là ta say rồi đúng là phiền phức các ngươi. Lâm Thanh Hàn cười cười nói. Đều là đồng sự, nói phiền toái gì không phiền phức. Hàn Nhụy cười kéo Lâm Thanh Hàn tiến vào phòng. Buổi trưa lúc ăn cơm, Lâm Thanh Hàn cũng cùng Hàn Nhụy đồng thời, Lục Kiến Bạch nhìn hồi lâu tìm tới Lâm Thanh Hàn bóng người, trải qua chuyện ngày hôm qua, hắn kỳ thực có thật nhiều thoại muốn hỏi Lâm Thanh Hàn, nhưng là lại một mực không có lập trường đi hỏi, lấy Lâm Thanh Hàn tính cách Lục Kiến Bạch sợ làm rõ sau khi, hắn cùng Lâm Thanh Hàn liền bằng hữu đều không làm được. Ổn ổn tâm thần, Lục Kiến Bạch cười hướng về Lâm Thanh Hàn bọn họ bên kia đi đến. Thanh Hàn, Hàn Nhụy, các ngươi nơi này không ai đi ta lại đây bính cái bàn. Hàn Nhụy cười cười, đến đây đi, liền hai chúng ta, không có người khác. Đều là đồng sự, chỗ nào khả năng trực tiếp từ chối đâu. Hàn Nhụy nhìn một chút Lâm Thanh Hàn, thấy Lâm Thanh Hàn trước sau như một không có gì khác vẻ mặt, lại nghĩ tới tối hôm qua Lâm Thanh Hàn ôm Thẩm Tiễn dáng vẻ, Hàn Nhụy cảm thấy Lục Kiến Bạch khả năng là huyền. Lục Kiến Bạch bưng mâm ngồi xuống, vừa ăn vừa dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí hỏi. Thanh Hàn, tối hôm qua có khỏe không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là ngươi vợ trước nói đến đón ngươi trở về, nói hài tử còn ở nhà chờ ngươi, chúng ta lúc này mới làm cho nàng đem ngươi mang đi. Ngày hôm qua uống quá hơn nhiều, cảm ơn các ngươi chăm sóc ta. Lâm Thanh Hàn lễ phép trả lời, cũng không có đề thẩm điềm sự. Lục Kiến Bạch thấy Lâm Thanh Hàn không muốn nói những này, cũng không có cách nào hỏi lại, đành phải thôi, ngược lại tán gẫu một ít ung dung đề tài, nhưng đại thể cũng đều là Hàn Nhụy cùng Lục Kiến Bạch đang nói, Lâm Thanh Hàn phần lớn thời gian đều là trầm mặc nghe mà thôi. Lúc xế chiều Thẩm Tiễn cùng Thẩm Điềm buồn bực ngán ngẩm, một lớn một nhỏ đều ăn mặc nhỏ bò sữa áo ngủ, hai người đều ngủ đến mức rất quen thuộc. Lâm Thanh Hàn lúc trở lại, thấy trong phòng khách không ai, liền tiến vào phòng ngủ, sau đó liền nhìn thấy ngủ trên giường Chính Hương một lớn một nhỏ hai con bò, hai người tư thế ngủ đều còn rất nhất trí, đều là ngẩng lên cái bụng tư thế. Lâm Thanh Hàn cũng không biết làm sao, nhìn thấy hai người dáng vẻ, mặt mày một cách tự nhiên cong đi, nhưng là nghĩ Thẩm Tiễn từng ngày không đi làm, lại thở dài, người kia hiện đang cùng mình cũng không sao, không nên lại vì nàng bận tâm. Sợ Thẩm Điềm buổi tối ngủ không yên, Lâm Thanh Hàn đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy một cái Thẩm Điềm, một bên dụ dỗ nói. Điềm Điềm tỉnh lại đi, không thể ngủ tiếp, không phải vậy buổi tối ngủ không được. Thẩm Điềm tránh ra mông lung mắt to, sau đó liền nhìn thấy trước mắt Lâm Thanh Hàn, ôm Lâm Thanh Hàn cánh tay làm nũng. Mẹ, không ngủ chúng ta buổi tối ngủ tiếp có được hay không? Lâm Thanh Hàn sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Thẩm Tiễn cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền đối đầu Lâm Thanh Hàn con mắt. Thẩm Tiễn lúng túng bỏ qua một bên tầm mắt giải thích nói. Ta cùng Điềm Điềm 5 giờ vừa mới ngủ, kỳ thực cũng không ngủ thời gian bao lâu. Lâm Thanh Hàn một bên ôm Thẩm Điềm, vừa hướng Thẩm Tiễn nói. Ta lại không có nói không để cho các ngươi ngủ, chính là nhớ tới sau này ban ngày đừng làm cho Điềm Điềm ngủ quá thời gian dài, bằng không buổi tối lại nên ngủ không được. Nói xong Lâm Thanh Hàn lại có chút hối hận, Thẩm Tiễn chỉ là tạm thời ở tại nơi này nhi mà thôi, chính mình nói với nàng những thứ này làm gì. Thở dài cũng không nghĩ nữa. Thẩm Tiễn sau khi rời giường liền đi trong phòng bếp bận bịu lên, Lâm Thanh Hàn đem một con mèo con rối đưa cho Thẩm Điềm chơi đùa, chính mình nhưng là đi rồi nhà bếp, từ khi Thẩm Tiễn lại đây trụ sau này, chính mình thật giống đều chừng mấy ngày không có tiến vào nhà bếp, nàng không hy vọng chính mình quen thuộc Thẩm Tiễn tồn tại. Lâm Thanh Hàn tựa ở cửa phòng bếp vừa nói, hôm nay ta làm cơm đi, ngươi đi bồi tiếp Điềm Điềm. Không cần, ta đến đây đi, ngươi lên một ngày ban, đi bồi Điềm Điềm đi. Thẩm Tiễn động tác trong tay cũng không có dừng lại, một bên rửa rau vừa nói. Lâm Thanh Hàn mi tâm cau lại, đến cùng vẫn là mở miệng nói. Ngươi kỳ thực không cần như vậy Thẩm Tiễn, ta không biết khoảng thời gian này ngươi vì sao lại biến được cũng không muốn biết. Lâm Chí Tân sự tình ngươi giúp ta rất cảm tạ thế nhưng chúng ta dù sao ly hôn, ngươi lại là alpha, vì lẽ đó qua một thời gian ngắn ngươi có thể rời ra ngoài sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thẩm Tiễn rửa rau tay dừng lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, nàng coi chính mình sở làm chỉ ít có thể làm cho Lâm Thanh Hàn đối với mình đổi mới một ít, nhưng là nàng đánh giá thấp nguyên thân đối với Lâm Thanh Hàn thương tổn, hài tử còn nhỏ hống một hống liền có thể cùng mình một lần nữa quen thuộc lên, nhưng Lâm Thanh Hàn đã sớm bị nguyên thân làm cho cả người đều là gai nhọn, những này gai nhọn không chỉ có đâm về nỗ lực tới gần Lâm Thanh Hàn người, đồng thời cũng đâm về Lâm Thanh Hàn chính mình. Thẩm Tiễn rõ ràng Lâm Thanh Hàn cảm thụ chính là mấy ngày nay mỗi ngày đều bồi tiếp nhóc con, chính mình nếu như không thấy được nhóc con thoại, vẫn đúng là rất muốn nhóc con. Thẩm Tiễn gật gật đầu ôn nhu nói, ta rõ ràng, cũng sẽ không lại ở đây không đi, chờ giúp ngươi đem Lâm Chí Tân sự tình giải quyết được rồi, ta tự nhiên sẽ mang đi. Thanh Hàn, thả lỏng chút, ta thật không có ác ý. Lâm Thanh Hàn nhìn thẳng Thẩm Tiễn con mắt trầm mặc một lúc lâu, lời nói như vậy nghe qua quá nhiều thứ, cũng không thể tại Lâm Thanh Hàn trong lòng gây nên cái gì sóng lớn, bộc tuyệt hứa hẹn nghe có thêm chỉ sẽ cảm thấy vô vị. Lâm Thanh Hàn xoay người trở lại phòng khách. Thẩm Tiễn thở dài, Lâm Thanh Hàn trên người gai nhọn từng chiếc đều dài tại thịt bên trong, muốn rút ra nói nghe thì dễ, huống chi những này gai nhọn vẫn là nguyên thân tự tay đâm vào Lâm Thanh Hàn trong thân thể. Lâm Thanh Hàn có thể có phản ứng như thế, Thẩm Tiễn cũng không tức giận, nàng sợ lại một lần nữa bị thương tổn, liền thẳng thắn đem tất cả mọi người đều bế cánh cửa ở ngoài. Thẩm Tiễn trong lòng trái lại có chút đau lòng như vậy Lâm Thanh Hàn, rõ ràng làm sai sự chính là người khác nhưng là chịu đến nhiều nhất thương tổn nhưng là nàng, tự mình nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, chỉ có thể chậm rãi để Lâm Thanh Hàn rõ ràng chính mình là thật sự thay đổi. Tác giả có lời muốn nói. Dự Thu Văn một chia tay xong cùng Tiền Nhậm nói chuyện yêu đương díu dít các tiểu khả ái nhìn một chút nó thu trốn một chút của ta chuyên mục không lạc đường. Thậm chí Nhu cùng Lục Giao quen biết với một hồi thân thích sắp xếp thân cận, lúc đó Lục Giao tâm đã chết, chỉ là muốn tìm một an ổn alpha, sống hết một đời. Tất cả mọi người đều hâm mộ tướng mạo thường thường, không có xe không có phòng Thẩm Chi Nhu có thể cùng sự nghiệp trên như mặt trời ban trưa Lục Giao cùng một chỗ, nhưng chỉ có Thẩm Chi Nhu biết Lục Giao xem ánh mắt của nàng cùng xem một cái công khai yết giá thương phẩm giống như đúc. Thẩm Chi Nhu muốn, miễn là nàng lại yêu thích Lục Giao, cái kia liền được rồi. Mãi đến tận có một ngày Thẩm Chi Nhu hỏi Lục Giao cùng ta kết hôn là bởi vì ái tình, vẫn là cô đơn chỉ bởi vì thích hợp. Lục Giao khẽ cười một tiếng, cảm thấy Thẩm Chi Nhu buồn cười, ái tình thứ này, ta xưa nay đều không có, ta chỉ là muốn một giữ khuôn phép thê tử. Mấy tuần sau khi, Lục Giao phát hiện Thẩm Chi Nhu đã cho vay mua xong nhà, đem mình từ trong đời của nàng triệt để xóa tên. Nhưng nàng lại bắt đầu nhiều lần nhớ nhung Thẩm Chi Nhu ôn nhu, nhớ nhung nàng săn sóc, thậm chí nhớ nhung hai người trong lúc đó từng tí từng tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bắt đầu lơ đãng chế tạo ngẫu nhiên gặp, nhưng Thẩm Chi Nhu thái độ đối với nàng lạnh nhạt, mãi đến tận có một lần nàng nhìn thấy Thẩm Chi Nhu ôn nhu quay về những khác Omega nói giỡn, Lộc Giao lòng dạ ác độc tàn nhẫn bị thanh kiếm sắc bén bắn trúng. Nàng bắt đầu một lần đi tìm Thẩm Chi Nhu thỉnh cầu tha thứ. Thẩm Chi Nhu yên lặng nhìn Lộc Giao, một hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài. Giao Giao chúng ta không thích hợp, Dự Thu Văn 2, xuyên thành máu chó nương đạo văn nữ chủ. Không tưởng dân quốc, Vưu Thính Nhiên tại lúc thi hành nhiệm vụ bởi vì công tuẫn chức xuyên thủng một quyền nương đạo văn trung, thành trong sách bà không thích trượng phu không yêu tiểu thiếp bắt nạt chính thê, nguyên thân bản tính dịu dàng hiền thục, nhà mẹ đẻ cũng là gia đại nghiệp đại, làm sao thân ở niên đại đó nguyên thân tư tưởng bảo thủ, một lòng đều lấy cha mẹ chồng, trượng phu vì trước tiên yêu tiểu thiếp nhi từ càng sâu chính mình nữ nhi. Rốt cục tại nguyên thân nhà mẹ đẻ bị phu gia ép làm cuối cùng một điểm giá trị sau khi, nguyên thân cùng nữ nhi cũng bị phu gia bỏ đi như giày rách nguyên thân nhưng từ chưa oán giận quá phu gia, mãi đến tận nguyên thân tắt thở đêm trước còn tại trách tự trách mình không thể cho phu gia sinh con trai. Vưu Thính Nhiên hiểu rõ nguyên thư nội dung vở kịch sau khi trực tiếp a quá quỷ xé nương nói nàng mới không làm đây. Thế là Vưu Thính Nhiên tay xé nguyên thư nội dung vở kịch quyền đánh phế vật trượng phu chân đá buồn nôn bà từng cái đem nguyên thân trên người chịu đến thương tổn đều gấp bội xin trả. Chỉ là phế vật trượng phu muốn kết hôn vào cửa tân thái thái gần nhất làm sao lúc nào cũng yêu quấn quýt lấy chính mình. Chỉ Niệm Huyền tỷ tỷ ta tư tưởng rất bảo thủ, lần thứ nhất gặp nguy hiểm chính là ngươi cứu ta, vì lẽ đó ta đến từ một mà kết thúc. Vưu Thính Nhiên, thẳng nữ nghi hoặc JPG, có ý gì? Chỉ Niệm Huyền tỷ tỷ ta yêu thích chính là ngươi. Cảm tạ tại 2021, 8:22 19:35:05. 2021, 8:24 15:34:13 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ qua hô ăn. Một cái, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, lạnh hoan hai cái. Mạc em, mộ Prisen, Sun yêu lão bà ta, xuyên trên mùa thu khố, ngàn bóng đêm tịnh nguyệt một cái. Cảm tả tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mây đùn 30 bình. Là trụ trụ A 17 bình, HO 15 bình, Sun 10 bình, thanh duyện, thay hòa PC 8 bình, SCO Outer 6 bình, chán ghét 52.658.926 năm bình. Chiết tửu thập nhuộm 3 bình, tiểu lân, những năm tháng dư khanh 2 bình. Giật thư, không phải ta, vô tình đánh tạp kỳ, 41.213.159, trắng tỉnh hắc tử, sách thịt vụn khoát bùn loãng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 22, chủ nhật sáng sớm người một nhà như cũ rất sớm rời giường, chỉ có điều Thẩm Tiễn nhìn thấy Lâm Thanh Hàn thời điểm, bao nhiêu cảm thấy quan hệ của hai người có chút lúng túng, nàng vốn tưởng rằng quan hệ của hai người lại như độ thiện cảm như thế, đang chậm chậm rút ngắn, nhưng bây giờ nhìn lên nhưng cùng tại chỗ đạp bước cũng không kém là bao nhiêu. Thẩm Điểm đúng là hoàn toàn không biết Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn trong lúc đó nhạc đệm thật vui vẻ ăn điểm tâm, nghĩ một lúc đến xem động vật nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Lâm Thanh Hàn cho Thẩm Điềm đổi trắng trẻo mũ mĩm tiểu y phục. Thẩm Điềm nhảy nhảy nhót nhót một lúc ôm một cái Lâm Thanh Hàn bắp đùi, một lúc ôm một cái Thẩm Tiễn bắp đùi, đỉnh đầu hai cái nhỏ nhăn run lên một cái khỏi nói nhiều hưng phấn. Ra ngoài sau khi Thẩm Điềm đứng giữa hai người lộ ra tiểu răng trắng nói. Điềm Điềm muốn mẹ mami đồng thời dẫn. Nói xong duỗi ra hai cái tay nhỏ bé, một tay lôi kéo Lâm Thanh Hàn, một tay lôi kéo Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn không có dị nghị cười dùng một cái tay khác nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ nhi nói. Được Điềm Điềm muốn thế nào đều được. Cái kia gia thất bên trong vườn thú cách Thẩm Tiễn bọn họ nơi ở không xa, ngay ở một nhà thương thành 4 tầng, ba người bộ hành trong chốc lát liền đến địa phương. Thẩm Tiễn cướp trước một bước đem phiếu mua xong, lại dặn Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, ngươi trước tiên mang theo Điềm Điềm đi vào, ta đi mua một ít nhi nước trái cây. Được, Lâm Thanh Hàn trở về một tiếng, xoay người dắt Thẩm Điềm trước một bước tiến vào trong vườn thú. Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Điềm đi chưa được mấy bước liền nghe thấy có người gọi nàng, quay đầu nhìn lại liền thấy Lục Kiến Bạch dẫn một tiểu hài nhi cũng tại, Lục Kiến Bạch thấy thực sự là Lâm Thanh Hàn, lập tức cao hứng dẫn bé trai lại đây. Thanh Hàn, thật là ngươi a, ta mang tiểu chất tử lại đây chơi đùa, không nghĩ tới có thể tình cờ gặp ngươi, đây là Điềm Điềm sao? Thật đáng yêu, nói đưa tay muốn đi sờ sờ Thẩm Điềm đỉnh đầu. Thẩm Điềm sau này trốn một chút ôm Lâm Thanh Hàn chân lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Lâm Thanh Hàn động viên sờ sờ Thẩm Điềm nhỏ nhăn, đối với Lục Kiến Bạch nói. Thật xấu hổ, hài tử có chút sợ người lạ. Lục Kiến Bạch cười cười nói. Không có chuyện gì, là ta không được dọa đến Điềm Điềm, Điềm Điềm thúc thúc không có ác ý. Thẩm Điềm trốn ở Lâm Thanh Hàn phía sau, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có từ Lâm Thanh Hàn phía sau đi ra ý tứ. Lục Kiến Bạch sợ lúng túng lại mở miệng nói. Đây là ta tiểu chất tử, xa xôi nhanh cùng A-di chào hỏi. Bé trai cũng không phải làm sao sợ người lạ cười cười nói. A-di được muội muội tốt, mấy người vừa vặn lúc nói chuyện Thẩm Tiễn nói ra ba chén nước trái cây lại đây. Lục Kiến Bạch thấy Thẩm Tiễn cũng tại, trên mặt cười trở nên hơi không tự nhiên lên, hoãn mấy giây mới khôi phục lại. Thẩm Điềm xem Thẩm Tiễn trở về, vài bước liền vọt tới ôm lấy Thẩm Tiễn bắp đùi, hai cái hai mắt thật to một bên xem Thẩm Tiễn một bên xem Thẩm Tiễn trong tay nước trái cây, lắc lắc Thẩm Tiễn làm nũng nói. Mami nắm chính là cái gì? Thẩm Tiễn cười xem nhóc con dáng vẻ chỗ nào còn có thể không hiểu, lúc này liền đem túi cho nhóc con mở rộng. Điềm Điềm chọn một đi, có dưa hấu, cây lựu tiên chanh, nhìn muốn cái nào? Nhóc con một đôi mắt to chát a chát, một lúc nhìn cái này, một lúc nhìn cái kia. Thẩm Tiễn bị nhóc con không quyết định chắc chắn được nhỏ dáng dấp cho chọc phát cười, xoa xoa nhóc con đỉnh đầu nhỏ nhăn nói. Điềm Điềm uống trước dưa hấu chất lỏng có được hay không? Còn lại lần sau đến mami lại cho Điềm Điềm mua, nói Thẩm Tiễn đem hốt quản cho nhóc con cắm ở đồ uống bên trong, đưa cho nhóc con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trái cây Thẩm Tiễn mua chính là to lớn nhất chén, Thẩm Điềm nâng ở trước mặt mình liền khuôn mặt nhỏ đều bị nước trái cây chặn lại rồi, nhóc con mở to hai mắt thật to, cúi đầu hốt một cái dưa hấu chất lỏng, hướng về Thẩm Tiễn nhớ Điềm Điềm nở nụ cười lộ ra hai cái nhỏ lê qua đến. Mami tốt uống, Điềm Điềm yêu thích qua qua chất lỏng, nói tựa ở Thẩm Tiễn trên đùi làm nũng, được Điềm Điềm yêu thích là tốt rồi. Thẩm Tiễn sờ sờ nhóc con mặt nhỏ non nớt, lúc này mới nhấc theo mặt khác hai chén nước trái cây đi đến bé trai trước người, hơi cúi người xuống ôn nhu hỏi. Người muốn cái nào chén? Bé trai nhìn một chút Lục Kiến Bạch. Lục Kiến Bạch đối với Thẩm Tiễn nói. A, không cần, ta một lúc đi cho xa xôi mua, không phiền phức. Thẩm Tiễn nhàn nhạt nhìn Lục Kiến Bạch một chút, lấy ra một chén tiên chanh đưa cho bé trai lập tức ôm ở trong tay, nhìn Thẩm Tiễn nói cảm ơn. Cảm ơn A-di, không có chuyện gì, Thẩm Tiễn cũng hướng về phía bé trai cười cười. Lục Kiến Bạch đúng là có chút lúng túng. À, cái kia, vậy thì thật xấu hổ. Thẩm Tiễn cười cười, đem cuối cùng một chén nước trái cây đưa cho Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn vốn là không muốn tiếp, nhưng là Thẩm Điềm vừa vặn nhìn hai người, sợ nữ nhi suy nghĩ nhiều. Lâm Thanh Hàn vẫn là tiếp nhận Thẩm Tiễn trong tay nước trái cây. Thẩm Điềm hai tay ôm nước trái cây, sực sực Thẩm Tiễn làm nũng nói. Mami, Điềm Điềm muốn nhìn động vật nhỏ, chúng ta đi thôi. Được mang Điềm Điềm đến xem động vật nhỏ. Thẩm Tiễn không chờ Lục Kiến Bạch nói chuyện liền trước một bước mở miệng nói. Bác sĩ Lục, vậy chúng ta trước hết đi rồi, ngươi cùng cái này bạn nhỏ cũng chơi đùa vui vẻ. Lục Kiến Bạch trên mặt cười đều sắp giới ở, hắn còn muốn mang theo tiểu chất tử theo Lâm Thanh Hàn bọn họ cùng nhau chơi đùa nhi đây, hiện tại Thẩm Tiễn thoại thì tương đương với hạ lệnh trục khách. Lục Kiến Bạch không có cách nào giả bộ làm không hiểu như thế theo sau, không thể làm gì khác hơn là trả lời. Tốt lắm, ta mang xa xôi trước tiên đi chơi nhi. Lục Kiến Bạch bọn họ vừa mới đi, Thẩm Điềm liền đem mình dưa hấu chất lỏng dơ lên thật cao, chỉ tiếc nhỏ ngắn cánh tay nâng đến cao đến đâu cũng chỉ tới Thẩm Tiễn ngực vị trí, một bên nâng một bên đối với Thẩm Tiễn nói. Mami không có nước trái cây, mami có thể uống Điềm Điềm, Điềm Điềm uy mami uống. Thẩm Điềm lôi kéo nhỏ nãi âm nhi nói. Thẩm Tiễn vội vã cúi người xuống, hốt một cái nhóc con dưa hấu chất lỏng, xoa xoa nhóc con nhỏ nhăn nói. Được mami uống đã đến, Điềm Điềm thật ngoan. Bị Thẩm Tiễn khích lệ, nhóc con trên mặt nhỏ lê qua vui vẻ càng thêm rõ ràng, Lâm Thanh Hàn ở một bên nhìn một lớn một nhỏ hai người, trên mặt bốc ra nhàn nhạt. ý cười, mà Lục Kiến Bạch dẫn Xa Xôi kỳ thực cũng không có đi xa, ngay ở cách đó không xa địa phương, Xa Xôi nằm nhoài trên tay vịn nhìn bên trong nhỏ kho thử, mà Lục Kiến Bạch tầm mắt thỉnh thoảng hướng về Lâm Thanh Hàn nhìn bên này, nhìn thấy Lâm Thanh Hàn một nhà ba người vui vẻ ấm áp hình ảnh, Lục Kiến Bạch trong lòng cảm giác mất mát cũng càng sâu, hắn sợ chính mình còn không nói ra cũng đã bị loại. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn dẫn nhóc con đầu tiên là đến xem thỏ con, vài con trắng trẻo non nớt thỏ con ngoan ngoãn nằm ở đó nơi khu vực trên mặt đất, có mấy cái gan lớn bạn nhỏ ngồi xổm ở trên mặt đất đưa tay đi sờ thỏ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Điềm tựa ở Thẩm Tiễn bên người hiếu kỳ nhìn trước mắt thỏ con, cái kia phó muốn sờ lại không dám sờ nhỏ dáng dấp đem Thẩm Tiễn đều chọc phát cười. Điềm Điềm muốn sờ sờ con thỏ nhỏ sao? Rất mềm mềm mại, hơn nữa ngoan ngoãn sẽ không cắn người. Thẩm Điềm ôm nước trái cây chén sượt Thẩm Tiễn, con mắt mở thật to có chút chờ mong nhìn Thẩm Tiễn nói. Có thể không, Điềm Điềm có thể sờ sờ sao? Đương nhiên có thể, mami giúp ngươi cầm nước trái cây. Thẩm Tiễn nói giúp nhóc con nắm lấy nước trái cây cùng Thẩm Điềm đồng thời ngồi xổm xuống thân thể. Thẩm Điềm nhìn một chút Thẩm Tiễn lại quay đầu nhìn một chút Lâm Thanh Hàn, nắm nhỏ nãi âm nhi làm nũng nói. Điềm Điềm muốn mẹ, mami đồng thời bồi tiếp, mẹ cũng tới bồi Điềm Điềm. Lâm Thanh Hàn mặt mày hơi cong, tại Thẩm Điềm phía bên phải ngồi xổm xuống sờ sờ Thẩm Điềm khuôn mặt nhỏ. Được, mẹ cũng đồng thời bồi tiếp nhỏ làm nũng quỷ. Nhóc con côi côi đầu nhỏ, có chút sốt sắng nhớ 340. Duỗi ra một con nhỏ thịt tay treo ở một con thỏ trắng nhỏ thân thể mặt trên do do dự dự không dám xuống tay, lại mở to mắt to hướng về Thẩm Tiễn chát a chát. Thẩm Tiễn chỗ nào còn có thể không hiểu nhóc con ý tứ, chính mình đưa tay ra sờ sờ tiểu bạch thỏ phía sau lưng, tiểu bạch thỏ lười biếng, bị Thẩm Tiễn sờ soạng cũng hoàn toàn không mang theo di chuyển địa phương, Thẩm Tiễn một bên sờ một bên đối với nhóc con nói. Điềm Điềm xem, thỏ con thật biết điều, sẽ không cắn người. À, thật sự à, thỏ thỏ không có cắn mami. Nó cùng Điềm Điềm như thế ngoan, cái kia Điềm Điềm cũng sờ sờ thỏ thỏ. Nói, Thẩm Điềm lần thứ hai duỗi ra nhỏ thịt tay, đầu tiên là thăm dò tính nhẹ nhàng sờ soạng một hồi thỏ con phía sau lưng, thấy thỏ con ngoan ngoãn không có phản ứng, nhóc con lá gan liền lớn lên, hai cái tay nhỏ bé đều phóng tới thỏ con trên người, nhẹ nhàng ở phía trên sờ a sờ. Mami, mẹ, thỏ thỏ trơn bóng, đáng yêu. Điềm Điềm yêu thích, Lâm Thanh Hàn bên môi ý cười liền không có xuống quá. Của ta Điềm Điềm cũng như thế đáng yêu, so với thỏ con còn thân hơn. Nghe được Lâm Thanh Hàn khích lệ, Thẩm Điềm khuôn mặt nhỏ nhi trên lê qua do thiền biến sâu, đánh bạo vuốt thỏ con cái bụng, một bên sờ vừa hướng thỏ con nói. Thỏ con ngoan ngoãn âu, không cắn người mới phải tốt bảo bảo. Thẩm Tiễn cười xem nhóc con giáo dục thỏ con, dương mắt liền đối đầu Lâm Thanh Hàn miệng cười, Thẩm Tiễn cảm thấy Lâm Thanh Hàn cười thời điểm còn rất đẹp, không cảm thấy liền nhìn nhiều mấy lần. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn vẫn nhìn mình, mặt lạnh nhíu mày, Thẩm Tiễn lúc này mới rời ánh mắt, trong lòng lầm bầm nàng nhưng là thẳng nữ, không phải là nhìn mấy lần Lâm Thanh Hàn sao? Cũng không đến nỗi nhìn mình lom lom đi, chỉ là Thẩm bá tổng vẫn là không dám nhận nhìn, bảo mệnh quan trọng. Thấy nhóc con cùng thỏ con đã chơi một hồi lâu, Thẩm Tiễn tại nhóc con bên cạnh người nói. Điềm Điềm muốn đến xem những khác động vật nhỏ sao? Còn có thật nhiều động vật nhỏ đây. Thẩm Điềm ngẩng lên đầu nhỏ suy nghĩ một chút, an ủi tự lại sờ sờ con thỏ nhỏ thỏ phía sau lưng nói. Thỏ thỏ phải ngoan ngoan âu, Điềm Điềm lần sau lại tới tìm ngươi chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn lôi kéo Thẩm Điềm tay nhỏ, Thẩm Điềm lưu luyến không rời cáo biệt thỏ con, đi tới dưới một động vật nhỏ vị trí khu vực thứ hai, khu vực đa số là loài bò sát, có con nhện, thằn lằn một loại, Thẩm Điềm nhìn thấy những này động vật nhỏ có chút sợ sệt, một con cánh tay nhỏ chăm chú ôm Thẩm Tiễn bắp đùi. Thẩm Tiễn đem nước trái cây đưa cho Lâm Thanh Hàn, Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút vẫn là tiếp nhận nước trái cây, trong tay không có nước trái cây, Thẩm Tiễn trực tiếp đem nhóc con ôm lấy, chỉ vào những kia động vật nhỏ giải thích. Sau này Điềm Điềm nhìn thấy những động vật này muốn trốn xa một chút, dài đến cùng những động vật này như động vật nhỏ, bình thường đều có độc sẽ gào gừ cắn người loại kia. Thẩm Điềm nghe Thẩm Tiễn nói như vậy, tay nhỏ lập tức ôm sát Thẩm Tiễn nói. À, không cần, không cần, không cần xấu xa động vật nhỏ, Điềm Điềm hơi sợ. Thẩm Tiễn cười cho nhóc con giải thích nói. Lũ thú nhỏ đều tại lồng pha lê từ bên trong, sẽ không bò ra ngoài, Điềm Điềm không cần sợ, chúng ta đến xem những khác. Nhóc con mau mau gật gật đầu, không muốn lại nhìn bò sát động vật nhỏ. Lại đi đến sau khi đi mấy bước Thẩm Tiễn bọn họ đi tới một mảnh chăn nuôi mèo khu vực bên trong có đủ loại kiểu dáng con mèo nhỏ, hơn nữa nơi này con mèo nhỏ rất dịu ngoan, trên căn bản sẽ không cắn người. Thẩm Điềm ngẩng lên đầu nhỏ nhìn một chút Thẩm Tiễn, tay nhỏ không thành thật nặn nặn Thẩm Tiễn tay. Mami, con mèo lông xù đáng yêu, có thể sờ sờ sao? Đương nhiên có thể, chỉ là sờ sau khi xong một lúc Điềm Điềm phải đem nhỏ rửa sạch tay. Được, mẹ cũng cùng Điềm Điềm đồng thời sờ con mèo. Thẩm Điềm nói lại kéo Lâm Thanh Hàn nhớ cùng nàng cùng nơi ngồi xổm xuống, có sờ thỏ con kinh nghiệm, Thẩm Điềm lá gan cũng biến thành lớn lên, ngồi xổm xuống sau khi nắm tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt một con già xác con mèo phía sau lưng. Cái kia con mèo giống xem ra như là thêm phỉ, lười biếng nằm trên mặt đất bị Thẩm Điềm sờ soạng sau khi cũng chỉ là hơi bán mở mắt ra, liếc nhìn hai mắt sau khi lại lười biếng đóng lại con mèo mắt mèo, trên đất hóa thành một bãi con mèo bính. Ba người từ bên trong vườn thú lúc đi ra đã tới gần buổi trưa, Thẩm Điềm lần thứ nhất đi vườn thú chơi đùa, mãi đến tận lúc rời đi vẫn là rất hưng phấn lôi kéo Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn nói chuyện. Mẹ, mami, động vật nhỏ đều thật đáng yêu, Điềm Điềm yêu thích. Được vậy lần sau chúng ta còn tới thăm động vật nhỏ, chỉ là hiện tại chúng ta phải đi ăn cơm. Nhóc con vừa nghe đến ăn cơm hai chữ, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, nhất thời cảm giác mình có chút đói bụng. Mami, đói bụng, Điềm Điềm muốn ăn cơm. Tốt, chúng ta đi ăn cơm. Thẩm Tiễn nhìn bên người Lâm Thanh Hàn một chút nói rằng. Thanh Hàn, đều thời gian này, trở lại làm cơm cũng không kịp, chúng ta tại bên ngoài ăn đi. Được, lập tức Lâm Thanh Hàn lại sờ sờ Thẩm Điềm khuôn mặt nhỏ hỏi. Điềm Điềm muốn ăn cái gì? Thẩm Điềm vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ một chút ngước đầu lôi kéo nhỏ nãi âm nhi hướng về Lâm Thanh Hàn nói. Điềm Điềm muốn ăn tôm. Vậy được, chúng ta liền đi ăn tôm. Cào gừ, mẹ thật tốt, Điềm Điềm yêu thích mẹ. Thẩm Điềm lập tức ôm lấy Lâm Thanh Hàn bắp đùi làm nũng. Lâm Thanh Hàn sờ sờ Thẩm Điềm nhỏ nhăn cười nói. Liền ngươi dẻo miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm ba người đi tới một nhà chuyên môn làm tôm phòng ăn, không mất một lúc một oa đại tôm liền được bưng lên bàn, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn hai người vội vàng cho Thẩm Điềm bóc tôm, mãi đến tận nhóc con trong bát đại tôm bốc lên nhỏ nhọn, hai người mới bắt đầu ăn chính mình, tôm nước tương là tương hương khẩu vị, phối hợp giòn bạc bính rất là ngon miệng nhi Thẩm Điềm miệng nhỏ nhét đến tràn đầy. Mẹ, mami, nơi này tôm ăn ngon, nhóc con không quên bách bận bịu bên trong biểu đạt chính mình đối với nơi này tôm yêu thích. Người à, nhỏ thèm con mèo, ăn xong này mấy cái không thể ăn nhiều, nếu không chống được liền không tốt. Lâm Thanh Hàn cười căn dặn Thẩm Điềm, tiểu hài tử lúc nào cũng không biết no đói bụng, rất dễ dàng ăn no. Ừ, Điềm Điềm cũng thật giống no rồi, Điềm Điềm lần sau trở lại ăn. Thẩm Điềm nhìn một chút Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn chớp chớp chính mình mắt to. Được, chúng ta lần sau còn lại đây ăn. Thẩm Tiễn xem nhóc con dáng vẻ khả ái, lập tức đáp ứng nói. Tốt âu, Điềm Điềm cũng yêu thích mommy. Thẩm Điềm lập tức lắc nhỏ nhăn làm nũng nói. Thẩm Tiễn buồn cười nhìn chính mình nhóc con. Thôi đi ngươi, nhỏ làm nũng tinh. Nhóc con mở to hai mắt thật to phản bác nói. Mới không có, Điềm Điềm là bé ngoan, mới không phải làm nũng tinh. Được, Điềm Điềm nói rất đúng, có được hay không? Là mami sai rồi, xem nhóc con cái kia đáng yêu dáng vẻ Thẩm Tiễn lập tức nhận chồng. Lâm Thanh Hàn khóe môi hơi cong nhìn hai người, thấy hai người đều ăn gần đủ rồi, đứng dậy đi tính tiền. Vốn là Thẩm Tiễn muốn đi tính tiền, nhưng là Lâm Thanh Hàn lại không muốn cùng nàng nhiễm phải quá nhiều quan hệ, mọi việc đều cùng nàng phân đến rõ rõ ràng ràng, nếu như chính mình lại đi tính tiền, cái kia Lâm Thanh Hàn nhất định sẽ không cao hứng, vì lẽ đó thẳng thắn cùng nhóc con đang chỗ ngồi thượng hạng. Chờ Lâm Thanh Hàn kết xong món nợ trở về, người một nhà đi tản bộ tiếp tục hướng về nơi ở đi, nhóc con như cũ đi ở giữa hai người, hai cái tay nhỏ bé một tay bị Lâm Thanh Hàn nắm, một tay bị Thẩm Tiễn nắm, bởi vì nhóc con sâu chuỗi, ba người nối liền một thể. Chỉ là đi tới nhanh nhớ đến chỗ rẽ lầu địa phương, Lâm Thanh Hàn sắc mặt cứng lại rồi, Thẩm Tiễn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, hàng hiên trước cửa trên bậc thang đang ngồi hai người, một người trong đó chính là Lâm Chí Tân, một cái khác xem ra 50, 60 tuổi, nhưng có thể cùng Lâm Chí Tân đồng thời, Thẩm Tiễn lập tức đã nghĩ đã đến Lâm Thanh Hàn cái kia mẫu thân. Quả nhiên Thẩm Điềm cũng cương ở tại chỗ, ủy ủy khuất khuất trên lầu Thẩm Tiễn bắp đùi. Mami, là cữu cữu cùng bà ngoại, Điềm Điềm không muốn qua đi. Được, không có chuyện gì, có mami ở đây. Thẩm Tiễn vuốt ve nhóc con đỉnh đầu an ủi. Một bên khác Lâm Chí Tân bọn họ cũng nhìn thấy ba người, Lâm Chí Tân vội vàng đem hắn mẹ từ trên mặt đất kéo lên, hướng về phía Lâm Thanh Hàn lôi kéo cổ họng hô to một tiếng. Tỷ, các ngươi trở về, đi đi đâu rồi, ta cùng mẹ đều ở chỗ này đợi ngươi vừa giữa trưa, chết đói chúng ta còn chưa ăn cơm nữa. Tưởng Phương đứng tại chỗ chừng một chút Lâm Thanh Hàn, lớn tiếng hét lên. chính là A ta thực sự là nuôi không ngươi, mẹ cùng đệ đệ đến rồi đều tiến vào không được cửa chính, cả ngày đã nghĩ trêu hoa ghẹo nguyệt, đều ly hôn còn cách không được Thẩm Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiễn nhìn bọn họ điệu bộ này, liền biết chuyện này một chốc kết thúc không được, nàng cũng không phải sợ bát phụ vô lại, nhưng là Thẩm Điềm dù sao còn nhỏ, hài tử xem có thêm những này đối với sau này trưởng thành cũng không được, lập tức móc ra di động cho Phương Tịnh Lan gọi điện thoại. Mẹ, ngươi hiện tại có thời gian đến Thanh Hàn nơi này tiếp một chuyến Điềm Điềm sao? Thẩm Tiễn quay đầu nhìn phía sau, sợ Lâm Thanh Hàn một người chịu thiệt. Ta và cha ngươi ngày hôm qua liền về nhà, làm sao, là xảy ra chuyện sao? Phương Tịnh Bình đến hỏi vội, nghe Phương Tịnh Lan bọn họ không ở, Thẩm Tiễn không muốn để cho bọn họ lo lắng, giải thích. Không có chuyện gì, chính là Thanh Hàn một lúc muốn tăng ca, ta cũng có ít chuyện, các ngươi không ở đây ta mang theo Điềm Điềm là tốt rồi, mẹ trước tiên không nói, ta còn có chuyện, treo a, cắt đứt Phương Tịnh Lan điện thoại. Thẩm Tiễn mở ra thông tin lục, phát hiện vào lúc này chính mình nhận thức đáng tin cũng chỉ có Giang Hy, vội vã lại cho Giang Hy đi rồi điện thoại. Tiểu Hy, ngươi hiện tại có rảnh không? Phía ta bên này ra ít chuyện, ngươi có thể giúp ta chiếu nhìn một chút hài tử sao? Hài tử, có thể, chỉ là tỷ tỷ ngươi lúc nào có hài tử? Giang Hy hơi nghi hoặc một chút hỏi, không trách lần trước tỷ tỷ làm cho nàng đưa đến cửa vườn trẻ đây. Cái này sau này lại giải thích, ta đem địa chỉ phân phát ngươi, cảm ơn trước tiên. Thẩm Tiễn nắm phi tin nhanh chóng phát xong địa chỉ, lập tức ôm bảo bảo hướng về Lâm Thanh Hàn bên kia đi. Bên kia âm thanh cũng càng nhượng càng lớn. Ta đã nói không có tiền cho các ngươi, mẹ ngươi đừng tiếp tục buộc ta. Chấm, ta buộc ngươi cái gì, ta đem ngươi thật vất vả nuôi lớn, hiện tại ngươi tại trong thành phố có công tác liền không muốn nhận ta cái này mẹ đúng hay không? Được đó, ngươi không sợ mất mặt là được, đến, coi trộm một chút nhìn một chút ta nữ nhi Lâm Thanh Hàn vong ân phụ nghĩa. Tưởng Phương lập tức lấy ra bát phụ chửi đồng khí thế đến. Chính là buổi trưa, trong tiểu khu vốn là yên lặng, Tưởng Phương tiếng quát tháo liền có vẻ đặc biệt chói tai. Mẹ ta là nữ nhi của ngươi, không là của ngươi để khoản kỳ, Lâm Chí Tân hắn như vậy đại cái người ngoại trừ đòi tiền còn có thể làm gì? Chỉ có hắn là các ngươi nhi tử sao? Ta đến cùng xem như là cái gì? Lâm Thanh Hàn cũng không có nhượng bộ chất vấn. Tính là gì? Ngươi đương nhiên là ta nữ nhi, ngươi cái bất hiếu nữ, không phải 3 vạn tệ sao? Đệ ngươi tay đều sắp khiến người ta chém đứt a, ngươi làm tỉ tỉ liền như thế thấy chết mà không cứu sao? Đây là người có thể nói sao? Tưởng Phương cũng gấp, ta là tỷ tỷ của hắn không tệ, đem tiền mượn cho hắn là tình cảm, không mượn hắn là của ta bản phận, lại nói Lâm Chí Tân đó là mượn sao? Cái kia không phải là đòi tiền sao? Hắn lúc nào còn trả tiền? Lâm Thanh Hàn tức giận quá sức, nàng là thật sự không nghĩ tới mẫu thân sẽ theo Lâm Chí Tân đồng thời đến buộc nàng đòi tiền. Liền ở tại bọn hắn nói chuyện công phu, Thẩm Nhớ Tiện đã đi tới, Thẩm Điềm còn nằm nhoài trong lòng nàng nhỏ giọng nói. Không cần, mami, Điềm không muốn qua đi, hơi sợ. Thẩm Tiễn một tay ôm nhóc con, một tay nhẹ nhàng vồ Lâm Thanh Hàn cổ tay nhi, đem Thẩm Điềm đưa tới. Thanh Hàn, ngươi trước tiên mang theo Điềm hướng về xa đi tới, đừng dọa hài tử, nơi này có ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Tân xem Thẩm Tiễn lại đây, lập tức có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hướng về sau lùi lại 2 bước lùi tới Tưởng Phương phía sau, không quên nhắc nhở Tưởng Phương. Mẹ, đừng làm cho tỷ ta đem hài tử ôm đi, nàng làm được còn sợ hài tử xem sao. Vừa vặn để Thẩm Điềm nhìn mẹ nàng là không có nhiều hiếu thuận. Tưởng Phương tiến lên muốn đem Lâm Thanh Hàn kéo, bị Thẩm Tiễn Duệ dừng tay oản nhi ngăn lại. Người có chuyện rồi cùng ta nói, đừng với Thanh Hàn tái máy tay chân. Thẩm Tiễn này lôi một hồi cổ tay nhi trực tiếp đem Tưởng Phương chọc tới, lôi kéo cổ họng hô lớn. Cùng ngươi nói, ngươi tính là thứ gì? Lần trước ngươi đánh con trai của ta chướng ta vẫn chưa cùng ngươi tính đây. Hiện tại còn muốn đánh ta đúng hay không? Ai nha, cánh tay của ta bị ngươi bẻ gãy, đau chết ta rồi. Tưởng Phương một bên gọi một bên thuận thế ngồi vào trên đất, tư thế kia cùng Lâm Chí Tân ngày đó tại bệnh viện tư thế giống nhau như đúc. Thẩm Tiễn đều sắp bị chọc cười, này đều cái gì hiếm có. Lâm Thanh Hàn tại loại này trong gia đình không có bị dưỡng sai lệch thật sự quá khó khăn. Chậm rãi hướng về sau lùi lại 2 bước, Thẩm Tiễn mắt lạnh nhìn ngồi dưới đất Tưởng Phương, muốn nhìn một chút nàng còn có thể có trò gian gì, ai biết Tưởng Phương mắng càng ngày càng khó lắng nghe. Lâm Thanh Hàn, ngươi thật là độc ác a, liền để mẹ ngươi bị người bắt nạt, đều ly hôn còn không thể rời bỏ Thẩm Tiễn, cả ngày sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, mẹ cầu ngươi ít chuyện, ngươi liền ra sức khước từ, ta không có cách nào sống, ta làm sao nuôi ngươi như thế cái không biết xấu hổ đồ vật, còn có ngươi Thẩm Tiễn, ngươi cho rằng ta nữ nhi liền một mình ngươi tình nhân. Nàng cùng bọn họ bệnh viện tốt mấy nam nhân đều không minh bạch. Cách đó không xa Lâm Thanh Hàn nhưng là liền tâm đều lạnh, nàng thật sự không nghĩ tới mẹ nàng có thể đứng ở trên đường cái đem những sự tình này nói hết ra, vì đòi tiền liền đem mình nói như thế không thể tả. Ô ô ô, mẹ, Điềm Điềm sợ sệt, không cần bà ngoại, không cần bà ngoại. Thẩm Điềm bị Tưởng Phương tiếng gào sợ đến cuộn mình ở Lâm Thanh Hàn trong ngực. Không sợ, không sợ, Điềm Điềm không cần lo lắng, chúng ta đều ở đây, sẽ không sao. Nói lại đi xa đi mấy bước tận lực không cho Thẩm Điềm nghe được bên kia đại hống đại khiếu. Được, vừa lời của ngươi nói ta đều ghi lại đến rồi, công nhiên sỉ nhục người khác hoặc bịa đặt sự thực phỉ báng người khác nhẹ giả nhưng xử 5 ngày trở xuống tạm giam hoặc 5 bách nguyên trở xuống phạt tiền. Tình tiết trùng, xử 5 ngày trở lên 10 ngày trở xuống tạm giam, có thể cũng xử 500 nguyên trở xuống phạt tiền, có chuyện có thể nói sự tình, ngươi hiện tại loại thái độ này ta trực tiếp báo cảnh sát được rồi. Đối với Lâm Chí Tân Thẩm Tiễn ra tay không hàm hồ, nhưng Tưởng Phương nói cho cùng là Lâm Thanh Hàn mẫu thân, Thẩm Tiễn chí ít không có cách nào ngay ở trước mặt Lâm Thanh Hàn diện động thủ. Thẩm Tiễn, con mẹ nó ngươi còn dám hù dọa lão nương, ngươi cái bụng có mấy lạng mực nước nhi lão nương còn không rõ ràng lắm sao? Còn muốn nắm pháp luật hù dọa ta, đều là ngươi hiện biên đi cười chết ngươi báo cảnh sát a, lão nương nếu như sợ ngươi hôm nay đều cùng ngươi họ. Tưởng Phương ngồi dưới đất cười to, một bên cười vừa nói. Thẩm Tiễn hừ một tiếng trả lời, theo ta họ đến là không cần, không muốn ngươi như thế cái bất hiếu nữ. Thẩm Tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn dám chiếm ta tiện nghi ta liều mạng với ngươi. Tưởng Phương nói liền sượt một hồi đứng dậy, hướng về Thẩm Tiễn liền vọt tới, Thẩm Tiễn hướng về bên cạnh lóe lên, Tưởng Phương bị lung lay cái lảo đảo té ngồi dưới đất trong miệng không quên tiếp tục hô. Ôi ôi, nhưng té chết ta rồi, Thẩm Tiễn, lần này được rồi, ngươi bồi ta tiền thuốc thang đi, 3 vạn khối một phần cũng không thể thiếu. Thẩm Tiễn cười lạnh một tiếng, 3 vạn, ngươi là mắc phải tuyệt chứng sao, chính mình té lộn mèo một cái cùng ta muốn 3 vạn. Cười chết lại nói ngươi sự tình theo ta nửa điểm quan hệ đều không có, điện thoại di động ta vẫn mở ra video đây, vừa là ngươi trước tiên xông lên cùng ta một điểm nhớ nhi quan hệ không có. Thẩm Tiễn nói trực tiếp báo cảnh, đơn giản ở trong điện thoại nói rõ xong việc do cùng địa điểm sau khi cắt đứt di động. Tưởng Phương thấy Thẩm Tiễn thật sự báo cảnh sát thẳng thắn trên đất ngồi không đứng lên. Báo cảnh sát vừa vặn được làm cho cảnh sát nhìn ta bị ngươi đánh thành ra sao, ta hôm nay xem như là không lên nổi. Ngay ở Tưởng Phương còn không bỏ qua thời điểm, xa xa truyền đến ô tô âm thanh, Thẩm Tiễn sau này vừa nhìn một chiếc màu đỏ Porsche đã lái tới, đứng ở cách đó không xa, Thẩm Tiễn lập tức vài bước chạy tới, Giang Hy cũng đẩy cửa xe ra xuống xe. Giang Hy nhìn thấy cách đó không xa hùng hùng hổ hổ hai người, hơi nghi hoặc một chút. Tỷ tỷ, hài từ đâu? Người có phải là gặp phải phiền phức dùng ta giúp ngươi chào hỏi sao? Là có chút phiền phức ta vợ trước đệ tổng tìm đến nàng đòi tiền, có thể đem người tạm giam cái 2-3 ngày là tốt rồi, không phải đại sự gì, ngươi trước tiên giúp ta chiếu nhìn một chút hài tử, chủ yếu là sợ dọa đến hài tử. Thẩm Tiễn thấp giọng căn dặn nói, như gia đình như vậy tranh cãi coi như là báo cảnh sát thoại bình thường cũng đều là lấy điều tiết làm chủ, hiếm khi sẽ bởi vì sự tình kiểu này tạm giam người khác, chỉ là nếu như là chào hỏi thoại vậy thì coi là chuyện khác. Được vậy ta trước tiên đem hài tử tiếp đi. Thẩm Tiễn cùng Giang Hy nói chuyện công phu, xa xa Lâm Thanh Hàn cũng đang quan sát hai người, Giang Hy xem ra chừng 20 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, nhìn dáng dấp như là thân thể yêu kiều nhược Omega, lại nhìn cách đó không xa đặt xe sang, Lâm Thanh Hàn tâm trạng hiểu rõ, không trách Thẩm Tiễn gần nhất không hỏi người khác đòi tiền, đây là lại bàng lên tuổi trẻ xinh đẹp kim chủ. Ngay ở Lâm Thanh Hàn suy nghĩ lung tung thời điểm Thẩm Tiễn cùng Giang Hy đã qua đến rồi. Thanh Hàn, trước tiên đem Điềm Điềm giao cho bằng hữu của ta đi, ta vừa báo cảnh sát phòng chừng một chốc xong không được, đừng tiếp tục dọa đến Điềm Điềm. Lâm Thanh Hàn đánh giá một hồi Giang Hy, không nhúc nhích, Giang Hy cũng nhìn Lâm Thanh Hàn, như quen thuộc nói. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta trước tiên giúp các ngươi nhìn hài tử, chờ các ngươi xử lý xong sự tình ta sẽ đem hài tử trả lại. Lâm Thanh Hàn hơi nghi hoặc một chút, kim chủ tốt như vậy nói chuyện sao? Còn mang giúp đỡ xem hài tử. Chỉ là Lâm Thanh Hàn tâm tư bị mẹ mình cùng đệ quấy nhiễu hỏng bét, Thẩm Điềm hai con mắt còn đỏ chót, Lâm Thanh Hàn cũng xác thực sợ dọa đến hài tử, quay về Giang Hy nói một câu. Phiền phức ngươi, không có chuyện gì tì tì, nói đưa tay đón Thẩm Điềm, Thẩm Điềm hai cái tay nhỏ bé ôm Lâm Thanh Hàn không tha. Thẩm Tiễn ở một bên hống nói, Điềm Điềm trước tiên cùng A-di này đi có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ mami đem bà ngoại cùng cữu cữu đánh đuổi liền lập tức đi đón Điềm Điềm có được hay không? Ngoan, A-di là mami bạn tốt, sẽ chăm sóc thật tốt Điềm Điềm. Thẩm Điềm vẫn là không muốn cùng Giang Hy đi, nhưng nhìn phía xa bà ngoại cùng cữu cữu, thân thể nho nhỏ liền sợ đến không được run run, mím mím miệng nhỏ nói. Cái kia mẹ, mami phải nhớ đến nhanh lên một chút tới đón Điềm Điềm, Điềm Điềm hơi sợ. Thẩm Điềm do dự đem tay nhỏ từ Lâm Thanh Hàn trên cổ để xuống, nhược nhược đưa về phía Giang Hy, đại nháy mắt một cái nháy mắt đánh giá trước mắt A-di, Giang Hy đều sắp bị Thẩm Điềm manh hóa, lập tức đem nhóc con ôm vào trong lòng. Đi rồi, A-di mang Điềm Điềm đi ăn được ăn, Điềm Điềm không sợ. Tưởng Phương thấy Giang Hy mở ra xe sang, lại cùng Thẩm Tiễn nói chuyện, lập tức liền phản ứng lại, cũng không ngồi dưới đất không đứng lên, trực tiếp lôi kéo Lâm Chí Tân liền vọt tới Thẩm Tiễn trước mặt bọn họ. Ôi, khuê nữ ta nhưng nói cho ngươi Thẩm Tiễn nhưng đều có lão bà hài tử, ngươi chớ để cho người này cha lừa, chỉ là, nếu ngươi hiện tại theo Thẩm Tiễn, cái kia Thẩm Tiễn nợ của ta 3 vạn khối ngươi có thể chiếm được trước tiên thế nàng trả lại, ta xem ngươi xe này cũng không giống như là kém tiền chủ nhân. Tưởng Phương nói xong muốn đi nắm Giang Hy, bị Thẩm Tiễn che ở phía trước, một phát bắt được Tưởng Phương cổ tay nhi. Tiểu Hy, ngươi trước tiên đem Điềm Điềm mang đi. Nhớ, Giang Hy lập tức đem Thẩm Điềm ôm lên xe, chuyển xe đem lái xe ra ngoài, mãi đến tận Giang Hy Porsche đã không còn bóng, Tưởng Phương trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ. Đi à Thẩm Tiễn, cùng ta nữ nhi cấu kết làm bậy, ở bên ngoài còn tìm cái phú bà Thanh Hàn a, ngươi có ngốc hay không, cùng loại người này cùng nơi đối phó mẹ ngươi cùng ngươi đệ ta, cổ tay nhi đều sắp bị nàng bẻ gãy. Thẩm Tiễn mắt lạnh nhìn Tưởng Phương, đem tay nàng bỏ qua, đang lúc này, còi cảnh sát âm thanh lặng yên mà tới, từ nơi khúc quanh lại đây một xe cảnh sát, từ trên xe bước xuống 3 cái cảnh sát nhân dân. Tưởng Phương cướp trước một bước đối với cảnh sát hô to. Cảnh sát a, các ngươi có thể chiếm được cho ta làm chủ, ta nữ nhi bị người này cha cho lừa, vừa ta còn bị đánh, liền nàng còn dám vừa ăn cướp vừa la làng. Tưởng Phương còn tại lôi kéo giọng nói, cầm đầu cái kia nam cảnh sát lông mày cau lại. Ngươi trước tiên ngừng lại một hồi, chúng ta là để giải quyết vấn đề, không phải nghe ngươi ở chỗ này cãi nhau. Tưởng Phương bị cảnh sát nói chuyện, lập tức không tiếp tục nói nữa, Lâm Chí Tân cũng có chút sợ, hắn là thật không nghĩ tới Thẩm Tiễn thật sự cho báo cảnh sát. Cầm đầu cảnh sát quay đầu đối với Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn nói. Các ngươi trước tiên nói một chút về tình huống đi, Thẩm Tiễn gật gật đầu mở miệng nói. Hai vị này là ta vợ trước mẫu thân Tưởng Phương cùng đệ đệ Lâm Chí Tân. Lâm Chí Tân là cái lão lại quanh năm ở bên ngoài ăn uống chơi gái đánh cực, vừa đến không có tiền thời điểm đã nghĩ lên ta vợ trước đến rồi, hắn đòi tiền xưa nay không có còn quá, này không, lại ở bên ngoài thiếu nợ 3 vạn khối, lại tới đòi tiền, còn có vị này Tưởng Phương, một lòng chỉ để ý nhi tử chết sống, vì đòi tiền không tiếc ở chỗ này khóc lóc om sòm lăn lộn nhi sỉ nhục nữ nhi, vừa sự tình ta đều lấy điện thoại di động ghi lại đến rồi, cảnh sát đồng chí có thể nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát nàng nói bậy, rõ ràng là Thẩm Tiễn vừa đem ta đẩy lên, ta nữ nhi chịu nàng đầu độc cùng chúng ta cũng không thân cận, liền đệ đệ chết sống đều mặc kệ, chúng ta chỉ là cùng nàng mượn 3 vạn khối mà thôi, nàng đều nhanh không tiếp thu ta cái này mẹ, cảnh sát đồng chí ngài nhất định phải giúp chúng ta a. Tưởng Phương sững sờ là nắm khóc nức nở đem thoại nói ra, trong đôi mắt còn hướng về ra chen Điềm Nhi nước mắt. Cầm đầu cảnh sát đưa tay nắm quá Thẩm Tiễn di động, Tưởng Phương sốt ruột đã nghĩ đi cướp, một bên khác một nữ cảnh sát đến vội vàng tiến lên một bước đem Tưởng Phương tách ra, nói rằng. Làm sao, ngươi đây là muốn đánh lén cảnh sát, ta không có ta này không phải sợ cảnh sát các đồng chí bị Thẩm Tiễn người này tra lừa sao. Tưởng Phương vội vã giải thích, nữ cảnh sát kia sát mặt lạnh nói. Chúng ta tại thời điểm ngươi đều như vậy, chúng ta không ở thời điểm ngươi nên càng hung hăng, vậy thì càng tất yếu xem video. Mấy cảnh sát vây quanh nhìn mấy lần Thẩm Tiễn video, trong ghi hình ảnh xác thực đều là Tưởng Phương cùng Lâm Chí Tân một phương diện chơi xấu, thậm chí còn có rất nhiều phỉ báng, sỉ nhục Lâm Thanh Hàn thoại, hơn nữa mặt trên chào hỏi để nghiêm làm, mấy người trong lòng cũng có mấy. Ta đây là có lý không nói được a, ta nữ nhi không hiếu thuận a, để cảnh sát tới bắt ta không sống. Tưởng Phương thấy không ai phản ứng nàng gào khan mấy cổ họng. Cầm đầu người cảnh sát kia nhìn Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn một chút. Được tình huống căn bản chúng ta đã hiểu rõ, hai người kia cố ý phỉ báng, sỉ nhục người khác tạm giam 2 ngày, người chúng ta liền mang đi, hai người các ngươi cũng theo cùng đi làm cái ghi chép đi, xe cảnh sát không ngồi được, hai người các ngươi tự mình giải quyết đi. Tưởng Phương vừa nghe cảnh sát muốn tạm giam mình và Lâm Chí Tân lập tức cuống lên. Cảnh sát rõ ràng là các nàng sai, các nàng không hiếu thuận phụ mẫu, làm sao bị mang đi chính là chúng ta. Chấm, vừa chúng ta đã nhìn, ngươi tại trong video sỉ nhục phỉ báng người khác, nữ nhi cũng không có nghĩa vụ mặc ngươi chửi bới a, như các ngươi loại này lão lại ta đã thấy rất nhiều, đi vào đối đãi cái mấy ngày cũng là thành thật. Nữ cảnh sát đối với Tưởng Phương loại người này hoàn toàn không có hào cảm. Được rồi, đi theo chúng ta đi. Cầm đầu cảnh sát đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Thẩm Tiễn, đem xe cảnh sát cửa mở ra. Chính mình đau nhanh lên một chút ngồi vào đi, đừng làm cho chúng ta động thủ. Chú, Tưởng Phương cùng Lâm Chí Tân vừa nghe muốn đi cục cảnh sát chân đều sợ đến mềm nhũn. Cảnh sát đồng chí, chúng ta thật là không có phạm sai lầm a, Thanh Hàn, ngươi nhanh cùng cảnh sát nói, chúng ta không cần tiền, vậy thì đi, vậy thì đi. Ngươi cho rằng báo cảnh sát là trò đùa a, chúng ta đi ra phải có tương ứng xuất cảnh ghi chép, ít nói nhảm, đi nhanh lên, đừng làm cho chúng ta động thủ. Tưởng Phương cùng Lâm Chí Tân tại cảnh sát dục dã, vẫn là bất đắc dĩ tiến vào xe cảnh sát, phút cuối cùng, Tưởng Phương còn hung tợn chừng Lâm Thanh Hàn một chút. Lâm Thanh Hàn nhìn trước mắt bị mang đi mẫu thân và đệ đệ, chỉ cảm thấy xa lạ, khắp toàn thân đều lạnh đến cùng, đây thật sự là nhà nàng người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đến cùng Lâm Thanh Hàn vẫn là khổ sở, nàng không nghĩ tới mình và mẫu thân, đệ đệ vẫn là tới mức độ này, tuy rằng cảnh không phải nàng báo, nhưng nàng xác thực cũng mệt mỏi, lần này thứ làm trầm trọng thêm, những chuyện này đến cùng lúc nào mới phải đầu. Thẩm Tiễn tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thanh Hàn bả vai lấy đó an ủi. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu thế nhưng nếu như không cho bọn họ được Điểm Nhi giáo huấn, mỗi ngày lại đây náo động đến thoại đối với Điểm Điểm cũng không được, loại này tranh cãi nhiều lắm cũng chính là tạm giam 1-2 ngày, đừng lo lắng, bọn họ sẽ không sao Nhi, hơn nữa điều này cũng không phải lỗi của ngươi, cảnh cũng là ta báo, Thanh Hàn, đừng để cho mình quá mệt mỏi. Lâm Thanh Hàn thở dài liếc nhìn Thẩm Tiễn, hơi gật gật đầu, hai người trầm mặc là đánh xe chạy đi cục cảnh sát, làm xong ghi chép đi ra cũng đã là buổi chiều, mà Tưởng Phương cùng Lâm Chí Tân cũng thật sự bị tạm giam 2 ngày. Lâm Thanh Hàn không có bởi vì này ngắn ngủi bình tĩnh mà cảm giác được vui mừng, trái lại trong lòng khổ sở càng để lâu càng nhiều, nhưng không người thổ lộ, hiện nay duy nhất đứng nàng người ở bên cạnh, trái lại là chính mình trước đây không lâu tối không muốn nhìn thấy người, đúng rồi, liền ngay cả người này bây giờ còn có những khác tuổi trẻ xinh đẹp kim chủ, Lâm Thanh Hàn tự giễu nở nụ cười, đánh lái xe taxi cửa trước ngồi lên. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn liền như vậy một trước một sau lên xe taxi, rõ ràng trung gian chỉ cách ngăn ngắn khoảng cách khỏe như có cái gì vật vô hình vắt ngang tại giữa hai người như thế, một đường không nói chuyện. Một bên khác Thẩm Điềm bị Giang Hy mang đi sau khi trực tiếp mang về Giang gia biệt thự, nhóc con vẫn là lần thứ nhất ngồi xe thể thao, cả người đều có chút cục xúc bất an, hơn nữa trên xe không có lắp đặt nhi đồng ghế dựa, nhóc con viền mắt hồng hồng, nho nhỏ một đoàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế thì càng hiện ra có chút đáng thương. Giang Hy tận lực trì hoãn lái xe tốc độ, sợ dọa đến Thẩm Điềm, vừa lái xe một bên dụ dỗ Thẩm Điềm. Điềm Điềm không cần lo lắng, A Di sẽ chăm sóc tốt Điềm Điềm, Thẩm Tỷ Tỷ các nàng lập tức tới đón Điềm Điềm. Thẩm Điềm nho nhỏ một đoàn, tận lực nhẫn nhịn sợ sệt trả lời. Ừ, Điềm Điềm là bé ngoan, Điềm Điềm không khóc. Giỏi quá, một lúc A Di cho Điềm Điềm chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, rất nhanh chúng ta liền đến nhà. Giang Hy trong nhà nàng cùng ca ca hắn đều vẫn còn độc thân, bởi vậy hiếm khi sẽ cùng tiểu hài nhi tiếp xúc. Chỉ chốc lát sau, màu đỏ Porsche liền ngừng lại đã đến Giang gia biệt thự trước cửa, Thẩm Điềm nho nhỏ một con đối mặt hoàn cảnh xa lạ có chút luống cuống, Giang Hy đem sau khi xe dừng lại, mở ra ghế phụ môn đem Thẩm Điềm ôm xuống, một bên ôm Thẩm Điềm một bên hống nói. Điềm Điềm không sợ, đây là A Di nhà đã đến, A Di trong nhà có rất nhiều ăn ngon có thể cho Điềm Điềm ăn. Thẩm Điềm có chút sốt sắng, bên người hết thảy đều là xa lạ, chỉ có trước mắt A Di này là mami bằng hữu, Thẩm Điềm không thể làm gì khác hơn là nắm hai con cánh tay nhỏ chăm chú ôm Giang Hy nhớ 340. Cổ cả người đều nho nhỏ co lại thành một đoàn. Giang Hy ôm Thẩm Điềm vào cửa, Giang gia bảo mẫu Vu A Di mau mau tiến lên nghênh tiếp, nhìn thấy Giang Hy trong ngực Thẩm Điềm một vui vẻ. Tiểu Hy, đây là chỗ nào đến hài tử A, nho nhỏ một con thật đáng yêu. Giang Hy cười sờ sờ Thẩm Điềm phát đỉnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bằng hữu của ta hài tử, là thật biết điều rất đáng yêu, Bù A Di trong nhà còn có chút tâm một loại đồ ăn vặt sao. Cho Điềm Điềm nắm chút đi ra ăn, được rồi, nhà chúng ta điểm tâm, nước trái cây nhưng là quản đủ ta đi lấy. Bù A Di không tới 50 tuổi, nhìn tiểu hài nhi thích nhất lập tức liền đi rồi nhà bếp. Giang Hy sợ Thẩm Điềm sợ sệt, ngồi vào trên tràng kỳ thời điểm vẫn là ôm Thẩm Điềm vào trong ngực tiện tay đã nắm một con mèo con rối đưa cho Thẩm Điềm. Điềm Điềm trước tiên cầm con mèo chơi đùa, không sợ coi như là tại nhà mình chơi đùa. Tác giả có lời muốn nói, chú câu trên chung nhắc tới pháp điều xuất từ chị An quản lý xử phạt pháp thứ 42 điều. Chương 23, Thẩm Điềm nhìn một chút Giang Hy, ngoan ngoãn đem con mèo con rối ôm vào trong lòng, một bên nắm hai mắt thật to nhìn con mèo con rối, một bên dùng một cái tay nhỏ bé vuốt mặt trên mao, một bên sờ vừa nói. Không sợ, mẹ cùng mommy lập tức tới đón Điềm Điềm, con mèo muốn cùng Điềm Điềm như thế ngoan ngoãn. Giang Hy bị Thẩm Điềm tiểu dáng vẻ đều manh đổ, ôm Thẩm Điềm hống nói. Điềm Điềm giỏi quá, mèo con mèo muốn học học Điềm Điềm mới được. Thẩm Điềm đến cùng là cùng Giang Hy vẫn không tính là quen thuộc, nghe được Giang Hy khen nàng, khuôn mặt nhỏ nhi có chút hồng hồng, thẹn thùng nhìn một chút Giang Hy nói. Cảm ơn A Di, không cần cảm ơn, Điềm Điềm rất ngoan. Thẩm Điềm nho nhỏ một con, lại không giống có chút hùng hài tử như thế yêu thích quấy rối, ngoan ngoãn ngồi ở Giang Hy trong ngực ôm con mèo chơi đùa, Giang Hy khóe môi liền không có xuống quá. Vừa vặn lúc này Giang Hy phụ thân cũng mới vừa từ công ty trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy một ngoan ngoãn tiểu cô nương ngồi ở nữ nhi nhà mình trong ngực. Tiểu Hy, cái này bạn nhỏ là ai nhỉ? Thật đáng yêu, Giang Thành Nghiệp hơn 50 tuổi, nhìn thấy ngoan ngoãn đáng yêu bạn nhỏ hoàn toàn không có sức đề kháng, làm sao con trai của chính mình giống như chính mình là cái cuồng công việc, liền cái nói chuyện yêu đương đối tượng đều không có, càng khỏi nói muốn trẻ con từ. Ba ngươi trở về, đây là bạn thân ta hài tử gọi Thẩm Điềm, nhưng ngoan, bạn nhỏ thật đáng yêu. Giang Hy cười giới thiệu, Giang Thành Nghiệp thẳng thắn cũng ngồi đến một bên trên tràng kỳ cười nhìn một chút Thẩm Điềm. Thẩm Điềm nghe thấy Giang Hy gọi nàng, nhìn một chút Giang Hy, lại nhìn một chút trước mắt cái này bị Giang Hy gọi là ba ba nam nhân, Thẩm Điềm lóe một đôi hai mắt thật to, ngại ngùng nắm nhỏ nãi âm nhi kêu lên. Ra ra tốt, nói xong còn có chút eo hẹp sờ sờ trong ngực con mèo. Này đáng yêu nhỏ dáng dấp đúng là đem Giang Thành Nghiệp trêu chọc vui vẻ ra mặt cười hỏi Thẩm Điềm. Điềm Điềm năm nay mấy tuổi nhỉ? Trên vườn trẻ sao? Thẩm Điềm chỉ trỏ chính mình nhỏ nhăn nói rằng. Ừ, Điềm Điềm năm nay 3 tuổi rưỡi, đã trên vườn trẻ. Rất ngoan à Điềm Điềm, hôm nay ngay ở nhà Gia Gia chơi đùa, có gì vui hoan Gia Gia gọi người cho Điềm Điềm đi mua. Thẩm Điềm lắc lắc đầu nhỏ nói. Không cần, mẹ nói không thể cùng người khác muốn đồ vật, Điềm Điềm là bé ngoan, muốn nghe mẹ thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thành Nghiệp bị Thẩm Điềm thoại chọc cho ý cười càng sâu, không phải chưa từng thấy tiểu hài tử, mà là những kia hoặc là thương mại đồng bọn hài tử, hoặc là thuộc hạ hài tử, rất nhiều lúc những hài tử kia nói chuyện cùng chính mình vẫn là đại nhân có chứa mục đích tính, dẫn dắt tiểu hài tử tự nhủ một ít lời hay, như vậy trái lại liền vô vị. Giang Thành Nghiệp đúng là cảm thấy trước mắt hài tử xác thực chính là cái đơn giản đáng yêu tiểu hài tử, nói chuyện cũng rất đáng yêu, không có nguyên do đã nghĩ nhiều trêu chọc Thẩm Điềm. Không sao Điềm Điềm, mẹ ngươi nói có đúng không, có thể cùng người khác muốn đồ vật nhưng Gia Gia lại không phải người khác. Nhưng là, Thẩm Điềm ngẩng lên đầu nhỏ, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới nên làm sao phản bác, nháy một đôi mắt to vô tội nhìn một chút Giang Hy. Giang Hy cười đối với Giang Thành Nghiệp nói, ba, không cho trêu chọc Điềm Điềm, ha ha, được không đùa Điềm Điềm, mau nhìn xem Điềm Điềm muốn ăn cái gì. Nói chuyện công phu Vu A Di đã đem điểm tâm, hoa quả cùng nước trái cây đều đã bưng lên, Thẩm Điềm trước mặt cái kia cái bàn đều bị xếp đầy. Thẩm Điềm nhìn một bàn ăn ngon có chút luống cuống, nhưng là lại có chút không xác định những này thật sự nhớ 30.340, đều là cho nàng sao. Tóm lấy trong ngực con mèo con rối, Thẩm Điềm ngước đầu nhìn Giang Hy hỏi. Đều là cho Điềm Điềm sao, nhưng là mẹ nói không thể ăn quá no thoại cái bụng sẽ chống đỡ âu. A Di cùng Gia Gia cũng là ăn no rồi nhưng là không ngoan. Thẩm Điềm nắm nhỏ nãi âm nhi đàng hoàng trịnh trọng giáo dục hai người. Này nhưng làm Giang Hy cùng Giang Thành Nghiệp cho vui vẻ hỏng rồi, bận bịu đem gần một tháng, Giang Thành Nghiệp về nhà một lần liền gặp phải Thẩm Điềm cái này hài lòng quả nhiên tâm tình thật tốt dụ dỗ Thẩm Điềm nói. Được Gia Gia cùng ngươi A Di đều nghe lời, sẽ không ăn chống đỡ có được hay không? Điềm Điềm nhìn muốn ăn cái nào? Thẩm Điềm nhìn một vòng, ngại ngùng hướng về phía hai người cười cười chỉ trước mặt một phần điểm tâm nhỏ. Điềm Điềm ăn cái này là tốt rồi, A Di thả Điềm Điềm xuống đây đi, Điềm Điềm sẽ tự mình ăn. Được cái kia Điềm Điềm trước tiên ăn cái này. Giang Hy đem Thẩm Điềm đặt ở bên cạnh mình, để Thẩm Điềm ngồi xong, cho nàng đem cây dừa đông đặt ở trước mặt. Được cảm ơn A Di. Thẩm Điềm lôi kéo nhỏ nãi âm nhi cho Giang Hy lộ ra cái cười ngọt ngào đến, chính mình lúc này mới cầm lấy muỗng nhỏ từ thịnh một muỗng cây dừa đông đặt ở trong miệng, đồ ăn lối vào trong nháy mắt Thẩm Điềm con mắt đều sáng, lắc lắc đầu đỉnh nhỏ nhăn quay về Giang Hy nói. A Di, cái này ăn ngon Điềm Điềm liền ăn nhiều một ít đến vậy nếm thử những khác điểm tâm nhỏ. Giang Hy nói cho Thẩm Điềm bưng đến trước mặt một bàn tử hoa đào tô cho Thẩm Điềm đem hoa đào tô đẩy ra. Ừ tốt A Di. Thẩm Điềm hướng về trước ngồi, nắm tay nhỏ đỡ mâm ăn một miếng hoa đào tô, lập tức giơ ngón tay cái lên. Cái này cũng ăn thật ngon, Gia Gia cùng A Di cũng ăn a, chúng ta đồng thời ăn. Được, Gia Gia cũng đồng thời ăn, bồi tiếp Điềm Điềm. Nói, Giang Thành Nghiệp cũng cầm mấy khối nhi điểm tâm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Thẩm Tiễn sau khi lên xe, chào hỏi Giang Hy địa chỉ liền đi đón Thẩm Điềm. Thẩm Tiễn cúp điện thoại sau khi, xe taxi bên trong một đường trầm mặc. Thẩm Tiễn cũng chỉ làm Lâm Thanh Hàn là bởi vì Tưởng Phương cùng Lâm Chí Tân sự tình tâm tình không tốt, chút nào không có giải thích mình và Giang Hy quan hệ. Khoảng chừng sau 20 phút, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đã đến Giang Hy nhà vị trí khu biệt thự. Giang Hy đã để trong nhà vệ sĩ tại khu biệt thự bên ngoài chờ, chỉ chốc lát sau vệ sĩ liền đem hai người mang tới Giang gia biệt thự. Lâm Thanh Hàn đánh giá một hồi hoàn cảnh của nơi này, xem Thẩm Tiễn mâu sắc vi sâu, theo tiến vào Giang gia biệt thự. Thẩm Tiễn vào mắt chính là Thẩm Điềm ngồi ở trên tràng kỳ cùng Giang Hy bọn họ vừa nói vừa cười ăn từ đông sang tây, vừa nhìn thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đến rồi, Thẩm Điềm con mắt đều sáng, trực tiếp đứng lên. Mẹ, mami, Điềm Điềm có ngoan ngoãn cùng A-di, ra ra chơi đùa. Được, ta liền biết Điềm Điềm giỏi nhất. Thẩm Tiễn đầu tiên là động viên một hồi nhóc con tâm tình tiện đà rồi hướng xoay người đối với Giang Thành Nghiệp nói. Quấy rối bá phụ, không có chuyện gì, nếu là Tiểu Hy bằng hữu sau này liền tới chơi nhiều hơn nữa nhi, mang tới Điềm Điềm đồng thời, đứa nhỏ này đúng là đáng yêu khẩn. Giang Thành Nghiệp cười cười nói, bởi xem Thẩm Điềm đáng yêu, liền mang theo xem Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đều hợp mắt không ít. Nói chuyện công phu Thẩm Điềm đã bước nhỏ chân ngắn nhi chạy tới, không không thiên về ôm Thẩm Tiễn một hồi, lại nhào tới Lâm Thanh Hàn trong ngực. Tiểu Hy, chuyện ngày hôm nay phiền phức ngươi, hôm nào mời ngài ăn cơm, cái kia bá phụ Tiểu Hy chúng ta trước hết đi rồi. Tỷ tỷ, không ở lại đến đồng thời ăn một bữa cơm sao? Giang Hy cười hỏi, nàng cũng rất yêu thích Thẩm Điềm, muốn cùng Tiểu Gia Hỏa nhiều chơi đùa một lúc. Hôm nay trước hết không được, hôm nào rảnh rỗi chúng ta tới nữa. Thẩm Tiễn nghĩ Lâm Thanh Hàn mẫu thân và đệ đệ mới vừa bị tạm giam, nào có tâm tình lại làm những khác, lập tức liền khéo lời từ chối. Vậy được, tỷ tỷ nhớ ta để tài xế đưa ngươi từ nơi này ra ngoài còn có rất dài một đoạn đường đây. Thẩm Tiễn cũng không có từ chối Giang Hy hảo ý. Được, vậy thì phiền phức Điềm Điềm cùng A-di, ra ra gặp lại. Thẩm Điềm bị Lâm Thanh Hàn ôm, khuôn mặt nhỏ vung lên một cái to lớn cười đến. Ra ra gặp lại, A-di gặp lại, Điềm Điềm lần sau trở lại thăm ngươi môn. Được, ra ra chờ ngươi, cho Điềm Điềm chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Tốt âu, cái kia Điềm Điềm đi rồi, ra ra, A-di gặp lại. Thẩm Điềm lôi kéo nhỏ nãi âm nhi, vẫy vẫy chính mình ngắn nhỏ cánh tay hướng về hai người dơ dơ. Một nhà ba người ngồi lên rồi Giang Hy để tài xế chuẩn bị xe, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn hai bên trái phải ngồi, Thẩm Điềm nhưng là ngồi ở giữa hai người. Tiểu hài tử nào có nhiều như vậy buồn phiền, líu ra líu díu cho hai người giảng giải vừa chính mình có bao nhiêu dũng cảm, chính mình không có mẹ, mami bồi tiếp cũng ngoan ngoãn. Lâm Thanh Hàn cũng chỉ có đang nhìn đến nữ nhi thời điểm, sắc mặt mới có sở hòa hoãn. Buổi tối lúc ăn cơm, Lâm Thanh Hàn cũng không ăn mấy cái liền buông đũa xuống, Thẩm Điềm chống ăn căng phồng khuôn mặt nhỏ nhi quan tâm hỏi. Mẹ, ngươi làm sao không ăn? Không ăn cơm cơm buổi tối sẽ đói bụng. Lâm Thanh Hàn tận lực hướng về phía Thẩm Điềm lộ ra cái cười đến. Mẹ không đói bụng, Điềm Điềm ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Điềm nháy mắt to ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau khi ăn xong, Thẩm Điềm chơi một ngày, rất sớm liền có chút mệt mỏi, chỉ có điều bình thường đều là Lâm Thanh Hàn hống nàng ngủ, hôm nay không biết là làm sao, Thẩm Điềm nhất định phải Thẩm Tiễn hống nàng ngủ. Điềm Điềm hôm nay muốn mami hống, mami ôm một cái. Nói lập tức biến thân thành Thẩm Tiễn chân vật trang sức ôm Thẩm Tiễn bắp đùi làm nũng. Thẩm Tiễn chỗ nào có thể không đáp ứng đâu, lập tức đem nhóc con ôm vào trong ngực đối với tại trên tràng kỳ ngồi đờ ra Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, vậy hôm nay ta hống Điềm Điềm ngủ đi, ngươi vừa vặn cũng nghỉ ngơi một chút. Lâm Thanh Hàn nhìn một chút Thẩm Tiễn, gật đầu một cái chỉ là ánh mắt trống rỗng, không có cái gì hào quang. Thẩm Tiễn nhẹ nhàng thở dài, nàng luôn cảm giác đến Lâm Thanh Hàn nhân sinh không nên là giống như bây giờ, chỉ là 28 tuổi, trong ánh mắt đã không còn nên có ánh sáng, chính mình làm bằng hữu nên giúp thế nào giúp nàng đâu. Thẩm Tiễn vừa nghĩ vừa mang theo nhóc con trở về phòng ngủ. Mới vừa đem nhóc con phóng tới trên giường, nhóc con liền thần thần bí bí ôm Thẩm Tiễn cái cổ, nhỏ giọng nói. Mami, mẹ thật giống không vui, làm sao bây giờ a? Mami ngươi đi hò hét mẹ có được hay không? Manh manh mẹ mỗi lần không vui, đều là mẹ của nàng hống tốt, manh manh cùng ta nói, nhưng hiểu hiểu. Thẩm Tiễn rõ ràng nhóc con là đang lo lắng Lâm Thanh Hàn, thế nhưng nàng cùng Lâm Thanh Hàn tình huống rất phức tạp, không phải một câu hai câu có thể nói rõ, có thể nói Lâm Thanh Hàn sở dĩ biến thành như bây giờ, nguyên thân cũng không thể tách rời quan hệ, làm sao sẽ bởi vì chính mình hò hét Lâm Thanh Hàn liền có thể tâm tình tốt chút đâu. Chỉ có điều những câu nói này Thẩm Tiễn đương nhiên không thể đối với nhóc con nói. Thẩm Tiễn miệng đầy đáp ứng nhóc con. Được, mami lập tức đi hống mẹ, Điềm Điềm không cần lo lắng, chúng ta ngủ có được hay không? Thẩm Điềm gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống đắp kín chính mình nhỏ chăn, mở to sáng lấp lánh con mắt đối với Thẩm Tiễn nói. Được, Điềm Điềm ngoan ngoãn, mami cũng phải đem mẹ hống tốt âu. Được, Thẩm Tiễn chếch nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ nhóc con bụng nhỏ, hống nhóc con ngủ. Khả năng là bởi vì ở bên ngoài chơi một ngày duyên cớ, nhóc con rất nhanh sẽ không mở mắt nổi, mím môi cái miệng nhỏ ngủ. Thẩm Tiễn thấy nhóc con ngủ, lúc này mới rón rén xuống giường, nhẹ nhàng vặn ra môn lấy tay, đi ra ngoài phòng, trong phòng khách Lâm Thanh Hàn nhớ còn ngồi ở phía xa, ánh mắt xem ra không có cái gì tiêu điểm, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 24, Thẩm Tiễn nhìn một chút Lâm Thanh Hàn, xoay người từ trong tủ lạnh lấy ra mấy bình ướp lạnh bia đến, mở ra hai bình rượu nắp bình phân biệt đặt ở mình và Lâm Thanh Hàn trước mặt, hai người tuy rằng ngồi chung tại một cái ghế salon trên, nhưng trung gian đầy đủ cách có hai, ba người khoảng cách. Thanh Hàn, đừng để cho mình quá mệt mỏi, có sự tình không phải ngươi có thể khống chế, huống chi cũng không trách ngươi, đừng đem mình làm cho quá gấp, ngược lại là ở nhà, khó chịu thoải uống điểm nhi bia uống say cũng không sao, tỉnh lại sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Thanh Hàn biến thành hiện tại bộ dáng này là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nguyên thân cùng Tưởng Phương, Lâm Chí Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn mãi đến tận nghe được bên người có người tại nói chuyện cùng nàng, ánh mắt mới thoáng có một chút tiêu cự, nàng nhìn mấy lần trước mặt cái kia chai bia, chậm rãi thân tay nắm chặt chiếc lọ, ngửa đầu một hơi uống xong nửa bình. Thẩm Tiễn nhìn nàng như vậy, chính mình cũng cảm thấy ngực có chút dầu dĩ khó chịu. Thanh Hàn, ngươi chậm một chút nhi uống, uống cuống lên dễ dàng sang đến. Lâm Thanh Hàn mắt lạnh nhìn Thẩm Tiễn một chút, khẽ cười một tiếng nói. À, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, có thời gian cùng ta ở chỗ này hao tổn, không bằng muốn làm sao thảo kim chủ niềm vui đi, chỉ là nói đến, ngươi cái kia kim chủ thật giống người cũng không tệ lắm. Còn có thể giúp ngươi xem hài tử, Lâm Thanh Hàn rõ ràng là cười nói, nhưng trong đôi mắt nhưng không nhìn ra một tia hỉ khí. Bị Lâm Thanh Hàn nói như vậy, Thẩm Tiễn trong lòng vẫn có chút nhi không thoải mái, nhưng là ngẫm lại trước nguyên thân đối với Lâm Thanh Hàn lần lượt lừa dối, Thẩm Tiễn liền lại thoải mái, chính mình nghe được một tí tẹo như thế lời khó nghe đều cảm thấy trong lòng không dễ chịu, so với này lời khó nghe Lâm Thanh Hàn trước không nhất định nghe qua bao nhiêu lần, mà những câu nói này toàn bộ đều xuất từ bên người nàng người thân cận nhất trong miệng. Thẩm Tiễn khẽ thở dài, ôn nhu giải thích nói. Thanh Hàn, Giang Hy nàng thật sự không phải ta kim chủ, chính là công tác trên hợp tác đồng bọn, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều bồi tiếp Điềm Điềm, buổi tối cũng cùng các ngươi cùng một chỗ, làm sao có khả năng có thời gian bồi kim chủ, ta trước là làm sai rất nhiều chuyện, nhưng là sau này sẽ không. Thẩm Tiễn nói chuyện công phu, Lâm Thanh Hàn một chai bia đã thấy đáy, Thẩm Tiễn lại giúp nàng mở ra một bình rượu phóng tới Lâm Thanh Hàn trước mặt, vừa tự mình nói những câu nói kia cũng không biết Lâm Thanh Hàn đến cùng nghe vào hay chưa. Lâm Thanh Hàn cầm lấy Thẩm Tiễn mở tốt bia, làm như trên một chai bia rượu sức lực tới, Lâm Thanh Hàn sắc mặt khẽ biến thành đỏ, bình tĩnh nhìn Thẩm Tiễn một chút mới mở miệng nói. Ngươi sự không cần hướng về ta báo cáo, giữa chúng ta chỉ có Điềm Điềm quan hệ, cái khác ngươi yêu như thế nào được cái đó, yêu cùng ai cùng một chỗ rồi cùng ai cùng một chỗ, những này đều không có quan hệ gì với ta. Thẩm Tiễn, đừng tưởng rằng ngươi gần nhất những này tiểu ân tiểu huệ liền có thể lừa gạt đến ta, ngươi không cần tại trên người ta tiêu tốn công phu, ta cũng sẽ không lại tin ngươi. Lâm Thanh Hàn nói lời nói này thời điểm viền mắt trông mịt mờ mông mông sương mù, nàng ngửa đầu mãnh rót mấy cái bia, ít hầu trung tràn đầy bia mới vào khẩu thì cay đắng, cúi đầu thời điểm, viền mắt trông hơi nước đã bị nàng miễn cưỡng ép xuống. Ta không nghĩ tới muốn gạt ngươi, chỉ từ lần kia ta đi vườn trẻ tiếp Điềm Điềm thời điểm bắt đầu, từ đó về sau ta sở làm mỗi sự kiện đều không nghĩ tới muốn gạt ngươi, ta biết trước để ngươi thất vọng quá nhiều thứ, nhưng là sau này sẽ không. Thẩm Tiễn làm hết sức giải thích, quay đầu nhìn lại Lâm Thanh Hàn, để nhị chai bia đã uống xong, nhìn dáng dấp người là có chút say rồi, còn là đưa tay đủ đã đến bình thứ ba bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lúc này Lâm Thanh Hàn đã say chứng choáng, một tay cầm khải tử, một tay cầm bình rượu, nhắm ngay nửa ngày sững sờ là không thể đem khải tử chụp vào nên bộ địa phương, cuối cùng không có mở ra bia còn hướng về phía khải tử nổi nóng, đem khải tử ném tới trên tràng kỷ, miệng lẩm bẩm nhớ. Này cái gì thứ đồ hư nhi, đánh nửa ngày đều không mở ra. Mơ mơ hồ hồ Lâm Thanh Hàn thấy bên cạnh chỗ không xa ngồi cái người, thẳng thắn một mạch đưa tay nâng cốc bình cùng khải tử ném tới, may mà trung gian cũng là cách hai, ba người khoảng cách, Thẩm Tiễn luống cuống tay chân tiếp được Lâm Thanh Hàn người vứt tới được đồ vật. Thở dài, Thẩm Tiễn liếc mắt nhìn gò má ửng đỏ Lâm Thanh Hàn, vẫn là giúp nàng nâng cốc nắp bình mở ra, nâng cốc đưa tới. Lâm Thanh Hàn xoa xoa cái chán, được rồi hai cái mới đủ đến bình rượu, nàng uống rượu thời điểm món đồ gì đều không ăn, bởi vậy rượu sức lực cấp trên vô cùng nhanh, uống sạch bình thứ ba thời điểm, Lâm Thanh Hàn cả người đã say không xong rồi, nàng tựa ở trên tràng kỳ ngước đầu, con mắt hơi nheo lại, trên gương mặt là bị rượu sức lực gây nên từng trận ửng hồng. Thẩm Tiễn sợ nàng ngày thứ hai đau đầu, đứng dậy đi trong phòng bếp rót một chén ấm mật ong nước, lúc này mới xoay người trở về phòng khách, ngồi vào Lâm Thanh Hàn bên người, nhẹ nhàng đem người nâng dậy, ôn nhu dụ dỗ nói. Thanh Hàn, uống điểm nước ấm có được hay không? Không phải vậy ngày mai lại đến đau đầu. Lâm Thanh Hàn đầu đau không chịu nổi, rượu sức lực tới, sớm đã quên đi rồi bên người ngồi chính là chính mình, chán ghét Thẩm Tiễn, thẳng thắn đem đầu chầm đến Thẩm Tiễn bả vai sượt sượt, lầm bầm nói. Không cần uống thuốc quá đắng, khó uống chết rồi. Thẩm Tiễn một bên ôm lấy Lâm Thanh Hàn, phòng ngừa Lâm Thanh Hàn ném tới, một vừa đưa tay cầm lấy trên khay trà chén nước đến, đặt ở Lâm Thanh Hàn bên môi ôn nhu dụ dỗ. Không đắng, uống chúng ta liền ngoan ngoãn ngủ, liền uống mấy cách rất ngọt ngươi nếm thử. Khả năng là khó chịu lợi hại, hay hoặc là không muốn nghe Thẩm Tiễn nói liên miên cằn nhằn, Lâm Thanh Hàn mi tâm vi nhíu nhấp một miếng mật ong nước, mãi đến tận lối vào tràn đầy vi ngọt khẩn nhíu mi tâm mới hơi triển khai, còn liền Thẩm Tiễn tay cúi đầu nhiều uống vào mấy ngụm. Thẩm Tiễn xem Lâm Thanh Hàn ngoan ngoãn uống mật ong nước dáng vẻ, khóe môi hơi làm nổi lên, Lâm Thanh Hàn quả nhiên vẫn là uống say thời điểm ngoan, bình thường lại như là chát người nhím con như thế, chỉ có mơ mơ màng màng thời điểm mới sẽ biến trở về thỏ con, sẽ không đối với mình mặt lạnh, cũng sẽ không đối với mình xa cách khách khí. Được, chúng ta trở về phòng. Thẩm Tiễn đem cái chén thả xuống, đem Lâm Thanh Hàn nâng dậy, nhưng Lâm Thanh Hàn thực sự là choáng váng đầu lợi hại, vừa đứng lên thân trực tiếp nhào tới Thẩm Tiễn trong ngực, dựa cả vào Thẩm Tiễn chống đỡ mới ổn định thân hình, chỉ là lần này Lâm Thanh Hàn hiển nhiên so với lần trước say lợi hại, thậm chí ngay cả vài bước khoảng cách đều di chuyển không được. Lâm Thanh Hàn gò má sượt Thẩm Tiễn vai gáy, tựa hồ là cảm thấy như vậy có thể chậm lại một ít đau đầu như thế, trong miệng đô đô thì thầm nhỏ giọng nói chuyện, Thẩm Tiễn nghe xong nửa ngày vẫn cứ nghe không hiểu một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể một tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn eo, một tay phóng tới Lâm Thanh Hàn chân cong sử trực tiếp đem người ôm ngang lên, say rượu người muốn so với lúc bình thường trùng thật nhiều, hơn nữa Lâm Thanh Hàn cũng không thế nào thành thật, cánh tay một lúc ôm Thẩm Tiễn cái cổ, một lúc lại đi truy Thẩm Tiễn ngực, chỉ là cũng may Thẩm Tiễn thể lực không tệ, hơn nữa cách phòng ngủ cũng không xa, vài bước liền đem Lâm Thanh Hàn ôm trở về chính mình phòng ngủ. Khả năng là say lợi hại, Thẩm Tiễn nắm khăn lông ướt giúp Lâm Thanh Hàn lau mặt thời điểm, Lâm Thanh Hàn đã ngủ thiếp đi, Thẩm Tiễn có chút buồn cười nhìn Lâm Thanh Hàn uống say cùng khi tỉnh táo quả thực là hai người, say rượu sau khi như cái tính khí không hề tốt mèo con, khi tỉnh táo liền thành cao lãnh băng sơn, bình tĩnh mà xem xét Thẩm Tiễn đương nhiên vẫn là càng yêu thích Lâm Thanh Hàn uống say thời điểm dáng vẻ, đây mới là nàng vốn là tính cách biến thành như vậy, nguyên thân nhưng là kẻ cầm đầu. Thẩm Tiễn bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Hàn, nhớ cũng không biết mình lúc nào mới có thể đem mèo con trên người tầng này lạnh lẽo cứng rắn sát ngoài cho đi rồi, đến lúc đó, nàng cùng Lâm Thanh Hàn khẳng định đã là chị em tốt đi, thầm thẳng nữ nghĩ, khóe môi không nhịn được hơi dương lên. Lại đang bên giường ngồi một lúc thấy Lâm Thanh Hàn ngủ đến mức rất an ổn, Thẩm Tiễn lúc này mới hồi Thẩm Điềm gian phòng, bồi tiếp nữ nhi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Hàn tỉnh lại thời điểm liền phát hiện mình ngủ ở Thẩm Tiễn gian phòng, đầu có chút hơi chua chua, không biết là mấy ngày nay ở chung, vẫn là trong tiềm thức đến cùng đối với Thẩm Tiễn sinh ra mấy phần không nên có tín nhiệm. Lâm Thanh Hàn dĩ nhiên không cảm thấy Thẩm Tiễn sẽ đối với nàng làm chuyện gì đó không hay, mà sự thực cũng đúng là như vậy. Lâm Thanh Hàn mở cửa liền nhìn thấy này chút thời gian mỗi ngày đều sẽ thấy hình ảnh Thẩm Tiễn tại trong phòng bếp tới tới lui lui khó khăn ư, nữ nhi tại cửa phòng bếp sử truyền cái ghế nhỏ, hai cái tay nhỏ bé thả nằm tại trên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi xem Thẩm Tiễn bận bịu sao. Làm như phát hiện có người tại xem chính mình, Thẩm Tiễn quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn, nàng hướng về phía Lâm Thanh Hàn nở nụ cười, xoay người hướng về được rồi một chén ấm mật ong trình độ bị cho Lâm Thanh Hàn đưa tới, mặc kệ có tác dụng hay không, luôn có thể hòa tan chút say rượu mang đến phiền muộn. Kết quả Thẩm Tiễn mới vừa đi tới cửa phòng bếp bắp đùi liền bị nhóc con ôm lấy, nhóc con hiếu kỳ liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn cái chén trong tay, nháy hai con mắt to hỏi. Mami, đây là cái gì nhỉ? Thẩm Tiễn chỗ nào còn có thể không biết nhóc con ý tứ cúi người xuống đem chén nước đưa tới nhóc con bên mép. Điềm Điềm nếm thử chỉ là không cần uống quá nhiều, sẽ đau bụng. Tiểu hài tử dạ dày yếu, bụng rỗng uống mật ong nước rất dễ dàng đau bụng. Thẩm Điềm vung lên một khuôn mặt tươi cười đến, lôi kéo nhỏ nãi Âm Nhi nói. Tốt âu, Điềm Điềm nếm thử là tốt rồi. Nói, hai con mập tay nhỏ đỡ chén duyên, ngửa đầu nhấp hai cái miệng nhỏ, hướng về phía Thẩm Tiễn nháy mắt một cái nói. Nước ngọt, tốt uống, Thẩm Tiễn buồn cười sờ sờ nhóc con nhỏ nhăn. Người à, nhỏ thèm con mèo, cái này Điềm Điềm không thể uống nhiều, mami một lúc cho ngươi ép nước trái cây uống. Thẩm Điềm nhìn một chút Thẩm Tiễn, lại nhìn một chút cách đó không xa đứng Lâm Thanh Hàn, mắt to chuyển động thử tiểu răng trắng đối với Thẩm Tiễn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Điềm Điềm ngoan ngoãn chờ nước trái cây, cái này là mami dùng để hống mẹ hài lòng, mami thích nhất mẹ. Thẩm Tiễn nghe nhóc con thoại, phía sau lưng có chút lạnh cả người, liền ngay cả bưng cái chén tay đều không cảm thấy run lên một hồi. Hài tử này đều là từ nơi đó học được những này. Nàng dương mắt có chút chột dạ nhìn một chút Lâm Thanh Hàn, ký hy vọng vào Lâm Thanh Hàn ngủ mơ hồ không nghe rõ nhóc con thoại, sau đó liền nghe đến Lâm Thanh Hàn hướng về phía chính mình cười lạnh một tiếng. Nhưng nhóc con nhìn sang thời điểm, Lâm Thanh Hàn sắc mặt nhưng lập tức nhu hòa lên, vài bước đi tới nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ nhi. Điềm Điềm thật ngoan, mẹ thích nhất Điềm Điềm. Thẩm Điềm bái trụ Lâm Thanh Hàn bắp đùi ôm sượt sượt có chút thẹn thùng làm nũng nói. Điềm Điềm cũng thích nhất mẹ, mami. Trước đây không lâu Thẩm Tiễn đối với Thẩm Điềm tới nói còn chỉ là một người xa lạ tên, thậm chí nữ nhi liền nghe được Thẩm Tiễn tên đều sẽ sợ run, thời gian mới trôi qua bao lâu a, nữ nhi liền thành thích nhất mình và Thẩm Tiễn. Lâm Thanh Hàn có chút chua xót lại chừng một chút Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn bưng cái chén, lúng túng cười cười, nàng thật sự chỉ là sợ Lâm Thanh Hàn đau đầu, lòng tốt rót chén nước mà thôi, thật sự chính là một chú trọng tỉ muội tình lòng tốt cử động, hơn nữa thoại nhưng là nhà nàng nhóc con nói, cùng với nàng nhưng không có quan hệ, làm sao cuối cùng bị chừng hai mắt trái lại là nàng. Thanh Hàn, nhớ cho ngươi uống chút nước đi, cẩn thận một lúc đau đầu. Nói, Thẩm Tiễn có chút lúng túng đem chén nước đưa ra ngoài, hướng về đều hướng về được rồi, chính mình không đưa tới chỉ có thể càng lúng túng. Lâm Thanh Hàn nhàn nhạt nhìn Thẩm Tiễn một chút tiếp nhận cái chén, nói tiếng. Cảm ơn, nhóc con nghe mẹ cùng mami nói cảm ơn, lại thả ra Lâm Thanh Hàn bắp đùi, ngược lại thật vui vẻ ôm Thẩm Tiễn bắp đùi, dương lên đầu nhỏ cười hướng về Thẩm Tiễn chớp chớp hai con mắt to tranh công ý kia lại như là đang nói, mami. Ta bồng không bồng, giúp ngươi đem mẹ hống hài lòng. Thẩm Tiễn chỉ có thể hướng về phía nhóc con bỏ ra cái cười đến, trong lòng nhưng loạn tung tùng phèo thẳng sợ Lâm Thanh Hàn vốn là không nhiều độ thiện cảm lại rơi mất. Lâm Thanh Hàn không lại nhìn một lớn một nhỏ hai cái nháy mắt người, bưng cái chén uống hai ngụm xoay người tiến vào phòng vệ sinh rửa ráy đi rồi, không nói những khác này mấy lần chính mình uống say, Thẩm Tiễn quả là rất thành thật cho tới Thẩm Tiễn cùng ngày đó nữ nhân kia quan hệ, Lâm Thanh Hàn cũng không muốn ngẫm nghĩ, bản thân mình cũng đã sứt đầu mẻ chán, chỗ nào còn có công phu đi quản vợ trước sự tình. Thẩm Tiễn thì lại thấy Lâm Thanh Hàn đi rửa ráy ôm lấy hướng về phía chính mình tranh công nhóc con hỏi. Điềm Điềm này đều là học từ ai vậy? Bụng nhỏ bên trong một bộ, mới không có ta đều giúp mami hống mẹ hài lòng, Điềm Điềm có ngoan hay không? Nhóc con mở to hai mắt thật to hài lòng nhìn Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn lập tức nhận, nhóc con cũng là muốn giúp mình a, ngoan, Điềm Điềm ngoan nhất, mami làm cho ngươi người yêu nhất tôm bóc vỏ cháo, lập tức có thể ăn được. Tốt âu, mami cũng ngoan, Điềm Điềm yêu thích mami. Nhóc con lôi kéo nhỏ nãi Âm Nhi, sực sực Thẩm Tiễn bả vai làm nũng, hiện tại nhóc con cùng nàng tát khởi kiểu lai like, cái kia thật đúng là quen tay làm nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiễn cũng có thể cảm giác được gần nhất nhóc con cùng mình làm nũng số lần biến nhiều hơn không ít, liền mang theo tâm tình đều biến được rồi, lại nhìn nhóc con đỉnh đầu này chuỗi giả lập con số, đã sớm cao lên tới 50. Đến cùng vẫn là tiểu hài tử đơn thuần, chính mình chỉ là làm một mami nên làm, nhóc con liền tăng này chút hào cảm độ. Thẩm Tiễn nghĩ nếu chính mình đến rồi, vậy sẽ phải đối với bên người người thân cận nhất càng tốt hơn mới đúng, thậm chí đã không quan hệ chính mình độ thiện cảm, liền đơn thuần muốn cho bọn họ quá càng tốt hơn. Cách chương.